Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 211, Thử Nghiệm. 211, Thử Nghiệm. Đặt bút máy trong tay xuống, Clint tháo con lắc linh trên cổ tay trái ra và giữ nó trên sợi dây sao cho mặt đá gần sát với trang giấy. Edwina có mặt trong câu chuyện của cuốn sách này. Clint nhắm mắt lại, thì thầm tụng niệm câu bói. Sau 7 lần làm vậy, hắn mở mắt, trông thấy mặt đá Topa đang xoay thuận chiều kim đồng hồ. Điều này đồng nghĩa với việc trung tướng núi băng Edwina ở trong quyển sách Rosell Du Ký. Đúng là thế giới trong sách thật rồi. Hơn nữa, hẳn tình hình trong đó còn rất đặc biệt. Nếu không có sự góp mặt của nhân vật mới, câu chuyện sẽ chỉ dừng tại đó, không lật trang kế được. Colin khẽ gật đầu. Cuốn sợi xích bạc và mặt đá Topa về lại cổ tay, hắn cầm bút máy cán tròn đỏ thẫm bên cạnh rồi viết một câu bói mới. Cách xuyên vào Rosell Du Ký. Lần này hắn dùng xem bói cảnh mơ. Giữa thế giới tăm tối mịt mù, từng bóng người mờ nhòe hiện ra trước mắt hắn. Người có vóc dáng cao lớn, người lại trông thanh mảnh. Đặc điểm chung của họ là đều cầm một cuốn sách nhiều trang làm bằng da dê màu nâu vàng. Từ đây, xuất hiện hai nhánh phát triển dẫn đến hai khung cảnh khác nhau. Một nhóm người liên tục giữ Rosell Du Ký. Bên mình thì lặng lẽ mất tích không để lại tăm hơi. Những người còn lại chỉ thỉnh thoảng mới cầm vào hoặc hiếm khi mang theo, nhưng sau khi vô tình hoặc cố ý nhỏ máu lên bìa sách, họ đã biến mất. Tràng cảnh vỡ vụn, Colin mở mắt nhìn chiếc bàn đồng dài lốm đốm trước mặt. Hắn cau mày giải mã. Để xuyên vào hoặc kích hoạt Rosell Du Ký. Một là tiếp xúc suốt một khoảng thời gian đủ lâu, hai là nhỏ máu lên bìa sách. Đơn giản thế thôi á. Có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi nhỉ. Trong câu chuyện, khi lần đầu được ra mắt, binh sĩ Len chỉ là một người bình thường không biết gì về thần bí học. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đồng hành, cậu ta mới từ từ trở thành kỵ sĩ trừng phạt. Vì lẽ đó, phương thức kích hoạt sẽ không quá phức tạp, để cho người bình thường cũng có thể làm được. Một lượng thiểu số người nghiên cứu trước đó, bao gồm cả trung tướng núi băng Edwina, đều là những người phi phàm nắm giữ đầy đủ tri thức về thần bí học, biết rõ không được rõ máu của bản thân lên đồ vật linh tinh, nếu không có chết cũng chẳng biết nguyên nhân mình chết. Tiêu biểu như việc người bình thường sử dụng đúng phương pháp bói gương ma. Vậy, lơ là chút thôi sẽ chọc phải một thực thể hùng mạnh hoặc thực thể bí ẩn chưa xác định rồi. Nhờ hiểu biết sẵn có mà họ không gặp phải vấn đề gì. Cộng thêm việc Edwina chỉ thỉnh thoảng mới mang Rosell Du Ký ra khỏi phòng sưu tập, cũng hiếm khi tiếp xúc với nó. Mãi cho tới gần đây cô ta muốn nghiên cứu trở lại nên tiếp xúc với nó một thời gian đủ dài, thế là hoàn thành điều kiện kích hoạt quyển sách. Ngay cả gương ma Aro cũng chỉ biết rằng quyển sách này quái lạ ở chỗ nào đó, nhiều chủ nhân cũ bị mất tích, rồi còn được nghi là dính dáng đến tộc Cự Long và thành kỳ tích Livesit. Chứng tỏ Rosell Du Ký sẽ quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh khi được kích hoạt. Vì thế mà hầu hết người sưu tập trước kia đều không biết nó có vấn đề, cũng không định nghiên cứu gì cả. Hẳn số chủ nhân mất tích không chỉ giới hạn trong câu chuyện nọ. Dễ là họ đã chết bởi đủ loại nguyên nhân, thế nên mới không lưu lại tên trong cuộc hành trình. Colin định thần lại, xem bói lần nữa với hy vọng nhận được cách rời khỏi Rosell Du Ký. Lần này, trong cảnh mơ u ám xám xịt, hắn trông thấy một cơn bão tuyết còn khủng khiếp hơn trước, trông thấy một bóng hình khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh núi băng. Đó là một con cự long trong suốt, dù đứng bằng bốn chi, nó vẫn cao tới gần 5 mét. Trông nó có vẻ gần họ với loài thằn lằn vì khuôn mặt xấu xí và đôi đồng tử xanh lam ghê rợn. Ngoài cái đuôi dài nặng, nó còn sở hữu một đôi cánh dơi khổng lồ. Nếu xòe rộng ra, hẳn chúng phải che kín cả bầu trời. Lớp vảy trông như đá pha lê của nó bóng lên và phát sáng như tinh thể. Đó cũng là bộ phận đẹp nhất và trông ảo mộng nhất trên cơ thể nó. Thình lình, con cự long hệt như được điêu khắc bằng băng nghển cổ và dương mình lên, phát ra tiếng trống long trời lở đất, xuyên thủng bão tuyết. Lúc này, khi đứng thẳng bằng hai chi sau, nó đã cao quá 10 mét. Bắc Vương. Con cự long băng xương đó. Clint thoát khỏi cảnh mơ. Khẽ gõ ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế lưng cao. Gợi ý từ việc xem bói được hắn giải mã rằng. Mấu chốt cho việc rời khỏi Rosell Du Ký. Nằm ở Bắc Vương. Colin suy luận đại khái, chỉ cần giúp nhân vật chính Rosell đạt được mục đích, giết chết con cự long băng xương kia, thì câu chuyện sẽ đi tới cái kết. Đẹp, mở ra con đường thoát khỏi quyển sách. nhưng mình sẽ thử xem dùng biện pháp mạnh có phá vỡ được rào chắn giữa thế giới trong sách với thế giới hiện thực không. Dựa trên kinh nghiệm phong phú, Clint nhanh chóng nảy ra một thử nghiệm. Hắn thoạt cầm thẻ bài Hắc Hoàng Đế, đang úp ngược lên, dung hợp nó với linh thể của mình. Đột nhiên, cơ thể Clint được bao phủ trong bộ giáp toàn thân đen huyền, còn đỉnh đầu thì đội một chiếc vương miện nặng nề. Khí thế của hắn cũng trở nên oai nghiêm và tôn quý đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào. Kế đó, hắn khuấy động sức mạnh của không gian thần bí phía trên xương xám tới trình độ lớn nhất, khiến chúng dâng trào hệt như một cơn thủy triều cuồn cuộn. Thấy cảnh ấy, Clint không chần chừ gì mà triệu hồi ngay quyền trượng hải thần từ trong đống tạp nham ra và rót linh tính vào nó. Các viên đá quý xanh lam gắn trên đỉnh cây quyền trượng bằng xương lần lượt sáng lên, tỏa ra ánh hào quang chói lòa. Vô vàng tia sét trắng bạc ầm ầm lượn xoáy quanh cung điện hùng vĩ như thể tạo nên một cơn giông bão chớp trên biển. Cuối cùng, Clint dùng sức mạnh áp chế và cân bằng từ địa vị của Hắc Hoàng Đế, để dung hợp sự khuấy động vào trong cơn bão chớp kia. Quỳnh! Tiếng sấm đùng đoàn cộng hưởng với phía trên sương xám và nơi xa xăm nọ. Từng tia chớp dày hùng hổ thi nhau bắn thẳng xuống cuốn sách Rosel Du Ký. Luồng sáng chói lòa phủ khắp toàn bộ cung điện kéo dài trọn 20 giây. Đợi đến khi tất cả kết thúc, Clint mới nhìn về phía mục tiêu lần nữa. Hắn nhận ra chiếc bàn dài lốm đốm đã bị cày nát, song cuốn sách da dê màu nâu vàng vẫn chẳng mảy may suy suyển, chỉ có góc giấy là hơi cuộn lại một xíu. Còn trâu bò hơn mình tưởng nhiều. Cũng đúng, loại vật phẩm có thể tạo ra cả một thế giới trong sách như này thì sao mà tầm thường được. Ha, kể cả trước đó mình có bỏ 8.000 bản ra mua món này thì cũng chẳng lỗ chỗ nào. Cứ dùng nó làm khiên thôi, có bị thánh giả tấn công thì vẫn đỡ ngon lành. Mỗi tội là diện tích nhỏ quá, không che phủ hết được. Khi Clint chìm trong tư lự, chiếc bàn đồng dài đã nhanh chóng hồi phục lại nguyên trạng. Vì chẳng còn biện pháp mạnh nào để xé rách rào chắn giữa thế giới hiện thực và thế giới trong sách, hắn đành phải cân nhắc tới việc xuyên vào thông qua biện pháp bình thường. Lấy ít máu mang lên đây rồi bôi lên bìa sách, sau đó xuyên vào bằng linh thể với thẻ bài Hắc Hoàng Đế và quyền trượng hải thần chăng? Thế thì khỏi phải lo về việc đụng mặt ngũ hải vương Nas, vì y không cảm ứng được, cũng chẳng có cách nào xuyên vào sách nốt. Nhưng vấn đề là sau khi cứu trung tướng núi băng ra, cô ta sẽ nhận định được ngay Demon Sparrow chính là hiệp đạo Hắc Hoàng Đế. Còn có vấn đề quan trọng hơn nữa này. Xuyên sách bằng linh thể tức là cơ thể vẫn ở thế giới bên ngoài, vẫn ở trong phòng thuyền trưởng trên tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Mình không biết dòng thời gian của thế giới trong sách sẽ trôi như thế nào, dễ là mất mấy ngày lận. Mà như thế thì cơ thể mình có thể gặp phải tai nạn nào đó vì chẳng có gì bảo vệ, nơi đây lại không phải sân nhà. Đến khi ấy, dù cứu được Edwina ra, nhưng phát hiện bản thân cũng bay biến luôn. Thế thì vui lắm đây. Clint nhanh chóng phủ định ý tưởng tiến vào sách bằng linh thể. Hắn gần như chẳng tin tưởng ai trên tàu mộng tưởng Hoàng Kim, mà đối với thợ săn mạnh nhất Anderson lại càng đề phòng. Sau khi thử bói toán xem xuyên vào sách để cứu người có gặp nguy hiểm không và chỉ nhận lại kết quả thất bại, Clint miên man suy nghĩ rồi quay về thế giới hiện thực. Hắn thông thả mang Rosel du ký về, cũng xóa sạch dấu vết của nghi thức. Ngó ra cửa sổ và trong sắc trời đã ngả màu hoàng hôn, hắn bước tới gỡ khóa, mở cửa phòng thuyền trưởng. Đám người nhà ẩm thực Beruans, ca sĩ Offer đều đứng bên ngoài, chẳng ai rời đi. Vài thủy thủ đứng ở đầu cầu thang cũng thò đầu ra nhìn. Có manh mối gì chưa? Beruans bật thốt, giọng nói của ông ta chìm lẫn trong tiếng xôn xao hỏi han của đám người đứng chen chúc ngoài cửa. Clint nhìn lướt qua, gật đầu. Nháy mắt, hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm và trông thấy đủ vẻ mặt mừng rỡ hoặc kích động. Nếu một ngày nào đó mình mất tích, liệu có ai phản ứng như thế không? Vừa dời sự chú ý, Clint nói với Danis. Ta cần một trợ thủ. Đoạn, hắn quay người đi tới bàn sách. Được. Danis vội vàng theo vào, thành thạo khóa trái cửa phòng. Tôi cần phải làm gì? Gã vội vã hỏi, trông như thể sắp nhìn thấy cảnh thuyền trưởng được giải cứu bởi nỗ lực của mình đến nơi. Clint đứng cạnh bàn sách, đáp với vẻ mặt nghiêm trang. Chuyện tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm sao? Danis nhe răng theo bản năng. Ngươi có thể sẽ mất tích, thậm chí chết ngay lập tức. Clint nói thẳng trường hợp tệ nhất. Thấy tên điên Demon Sparrow nghiêm túc đến thế, Danis lập tức hiểu rõ tính hệ trọng của vấn đề. với tâm trạng trĩu nặng, gã vô thức hỏi lại trong rối rắm. Cờ, chuyện này có liên quan gì tới thuyền trưởng không? Liên quan trực tiếp. Kelin đáp gọn. Mặt Danis méo xẹo. Nín thinh khoảng 2 giây, gã gian nan mở miệng. Nếu tôi không làm thì sao? Thuyền trưởng ngươi có thể sẽ kẹt lại đó vĩnh viễn, thậm chí chỉ giây sau là chết ngay. Kelin thành thật nói. Danis há hốc miệng, rồi lại ngậm miệng, không thốt nên lời. Ánh mắt gã lạc trôi đôi chút, cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Daemon Sparrow. Gã nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Bắt đầu thôi. Tức chó. Gã chợt tự chửi rủa mình. Kelin cầm bút và giấy trên bàn tốc ký gì đó, xong gập thành hình vuông rồi đưa cho Danis. Cất vào túi áo. Đọc nó sau khi ngươi xuyên vào. Xuyên vào. Danis ngơ ngác và mờ mịt mà hỏi lại. Lúc mở miệng, gã đã tự động nhận mẫu giấy và đút vào túi quần. Kelin không đáp lại, chỉ vào Grosel du ký. Bôi một ít máu của ngươi lên bìa cuốn sách này. Đây. Danis mơ hồ đoán ra gì đó, cầm dao găm bằng đồng đặt bên cạnh lên, nặng nề gật đầu. Được rồi. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 212, đọc xong phải đốt ngay. 212, đọc xong phải đốt ngay. Bàn tay phải cầm dao găm đồng của Danis cứ lướt qua lướt lại trên mu bàn tay trái mãi mà vẫn dây dưa không hạ xuống. Gã ngẩng lên, cười khang. Dù đã bị thương rất nhiều lần, nhưng những đau đớn ấy vẫn khiến tôi phải e ngại. Nói vào trọng điểm. Kerlin lạnh lùng đáp. Danis cười như mớ. Ha ha, tôi chỉ hơi sợ đau tí thôi. Vừa dứt lời, gã đã ấn mạnh tay phải xuống, cắt một đường giữa mu bàn tay trái. Dường như câu nói vừa thốt ra đã giúp gã đủ phân tâm để hạ quyết tâm xuống tay. Máu tươi cấp tốc trào ra, Danis vội buông dao, dùng ngón tay phải thấm máu bôi lên lớp bìa nâu sậm của Grosel du ký. Làm xong, gã nín thở, chờ đợi sự biến hóa. Đột nhiên, đập vào mắt gã là một bông tuyết to bằng lông ngỗng. Bên tai gã vang lên tiếng gió thổi vung vút, và chỉ tích tắc sau, cơn lạnh cắt da cắt thịt xoáy vào cơ thể gã. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng lúc này Danis vẫn kinh ngạc ra mặt. Theo bản năng, gã nhìn quanh tứ phía để định hình xem đây là đâu. Gã nhận ra mình đã rời phòng thuyền trưởng trên tàu mộng tưởng Hoàng Kim và có mặt tại một khu vực phủ kín băng sương với bão tuyết tự bao giờ. Vì phải chôn chân giữa hoàn cảnh quá đổi khắc nghiệt như vậy, gã chẳng thể nhìn được quá xa, càng đừng nói đến phán đoán xem bản thân đang ở trên núi hay dưới đồng bằng. Mình thực sự tiến vào một thế giới kỳ quái rồi. Thuyền trưởng cũng ở đây sao? Danis giơ tay che mặt vì sợ tuyết sẽ rơi vào mắt. Gã trấn tĩnh lại và nhớ đến chỉ đạo của Daemon Sparrow. Lần trong túi quần, gã nhanh chóng rút mảnh giấy được gấp thành hình vuông và dở nó ra. Trong suốt quá trình ấy, gã cứ thấp thỏm mãi vì lo chẳng may có tai nạn nào xé nát hay là mảnh giấy này bay mất. Nếu thực vậy, gã sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng may sao không có vấn đề nào xảy ra. Gã đọc nội dung do Daemon Sparrow ghi trên đó. Dùng tiếng Hem, tốt nhất là tiếng Hem cổ để tụng niệm tôn danh dưới đây. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua hoàng hắc nắm giữ vận may. Đọc xong thì đốt ngay. Đây là một thực thể bí ẩn mang cấp bậc thần linh nhà. Vì được trung tướng núi băng Edwina dạy dỗ nghiêm khắc, Danis chẳng những không phải dạng mù chữ trong thế giới thần bí học mà còn có nền tảng khá vững chắc. Nhìn mảnh giấy trong tay, gã vô thức hít một hơi thật sâu. Vì nhỡ hít cả gió lạnh và băng tuyết vào, gã lập tức ho sù sụ, mặt mũi nhăn như khỉ. Bấy giờ gã đã xác thực được một trong các giả thuyết trước kia. Daemon Sparrow đúng là thuộc về một tổ chức bí ẩn và hùng mạnh dã man. Và tổ chức ấy thờ phụng một thực thể mang cấp độ thần linh có tên kẻ khờ. Quả nhiên, một kẻ mạnh mẽ và điên cuồng như vậy phải có nguồn gốc từ đâu đó mới đúng. Sao mà tự dưng rơi từ trên trời xuống được? Danis kéo cao cổ áo và siết chặt trang phục. Nhìn chăm chăm tờ giấy bay phần phật trên tay, gã lộ ra vẻ mặt đắn đo thấy rõ. Gã biết chắc chắn việc tụng niệm tôn danh của một thực thể bí ẩn chưa xác định được ý đồ sẽ nguy hiểm thế nào. Hành động này có thể dẫn tới kết quả còn tệ hơn cả cái chết. Thuyền trưởng đang mắc kẹt trong đây. Hơn nữa cũng chẳng còn cách nào để thoát ra. Danis đang hai tay vào nhau, đặt trước cằm. Gã bất chợt vung tay, dùng tiếng hêm cổ tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Trên tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim, trong phòng thuyền trưởng. Tận mắt chứng kiến thân thể Danis trở nên hư ảo rồi biến mất không còn tăm hơi, Kalin không còn nghi ngờ gì về cách xuyên vào Grosel du ký. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lúc, hắn nghe thấy một tràng khẩn cầu kỳ ảo, hơn nữa còn thấy rõ là đến từ một người đàn ông. Phù, trông có vẻ Grosel du ký. Không thể ngăn cách được xương xám. Thế giới trong sách vẫn kết nối được với không gian thần bí. Thế này thì dù xuyên vào, mình cũng không hoàn toàn bị dồn vào chân tường hay không có át chủ bài. Kalin chẳng buồn che giấu tiếng thở phào. Để xác thực điều đó, hắn đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ trong khi niệm chú. Lên phía trên sương xám rồi, hắn trông thấy quần sáng tượng trưng cho Danis đang liên tục lan tỏa bên cạnh chiếc ghế lưng cao của kẻ khờ. Cả cơ thể và linh hồn cùng xuyên vào. Thế giới trong sách rất kiên cố, dù kéo linh thể ra cũng không thể khiến nó tan vỡ. Quả nhiên, nếu làm thế mà được thì đã có gợi ý tương ứng từ kết quả bói toán trước đó rồi. Dùng quyền trượng hải thần thì nguy hiểm quá. Trực tiếp ban thưởng. Cho Danis sẽ chỉ khiến hắn bay màu sớm hơn mà thôi. Kalin khép hờ mắt, nhanh chóng lan tràn linh tính. Sau khi bận bịu đủ việc, hắn đưa ra rất nhiều kết luận. Hắn không trì hoãn nữa mà lập tức trở về thế giới hiện thực, dùng giấy lau sạch vết máu dính trên dao găm đồng của Danis. Gấp tờ giấy và nhét vào trong túi, hắn suy tính đến bước tiếp theo. Trong thì bôi máu lên sẽ trực tiếp xuyên vào. Bằng cách này, mình không phải lo cơ thể sẽ chịu tai nạn nào đó. Hơn thế, mình cũng sẽ xử lý được vấn đề một cách nhanh chóng. Nhưng đồng thời cũng không thể bất cẩn, phải đề phòng những mối hiểm họa khác. Hừm. Nếu có kẻ gây rối nào trên tàu, hẳn hắn sẽ đột nhập phòng thuyền trưởng sau khi mình xuyên vào Grosel du ký. Rồi hiến tế quyển sách này cho chúa sáng thế chân thực, ma nữ nguyên sơ hay hiền giả ẩn nặc. Thế thì xong phim mình, dứt khoát là sống không bằng chết luôn. Có vẻ như hầu hết thủy thủ tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim đều cảm mến trung tướng núi băng. Bằng chứng là câu châm ngòi vừa nãy của Anderson hời hợt thế mà vẫn hiệu quả cho được. Do đó chỉ cần bảo họ rằng đây là vấn đề sống còn với trung tướng núi băng nên hãy trông chừng nhau, không để cho ai vào, thế là yên tâm rồi. Giờ vấn đề còn lại là Anderson. Hắn là thợ săn mạnh nhất, ăn đứt bất cứ người phi phàm nào trên con thuyền này. Mà hắn còn rất giỏi mai phục và đột nhập, vẫn tồn tại khả năng nhỏ hắn có thể tránh né khỏi sự giám sát của đám người kia và lén chui vào phòng thuyền trưởng. Lai lịch của hắn cũng bất minh nữa, chẳng đáng tin tưởng chút nào. Phải nghĩ cách kéo hắn vào Grosel du ký. Với mình. Lạc trôi trong suy nghĩ. Kalin lật cuốn sách cổ với lớp bìa làm bằng da dê màu nâu vàng, nhận ra nó không hề có thêm tình tiết gì, cũng không xuất hiện dấu vết về sự tồn tại của Danis. Nói cách khác, người xuyên vào cần phải sống sót và thành công gặp mặt với nhóm nhân vật chính thì mới thực sự được coi là một phần của câu chuyện. Thế nên các trang sách sau mới mở ra được. Kalin phán đoán sơ qua, đến gần cửa và mở ra. Thành công chứ? Đám nơ hoa Jodeson đồng loạt hỏi dồn. Kalin lắc đầu, thông thả đáp. Tiếp theo sẽ là một nghi thức dài. Không ai được đi vào hay quấy rầy. Nếu không sẽ khiến Edwina Edwood vĩnh viễn mất tích, thậm chí chết ngay tức khắc. Giao mấy việc chủ chốt xong, hắn nhìn quanh một vòng, nói thẳng. Tôi nghi ngờ trong số các người có kẻ gây rối. Các người hãy giám sát lẫn nhau. Nhà ẩm thực Beruans vốn định phản bác theo thói quen, chợt trông thấy phòng thuyền trưởng trống không. Danis mới vào giờ đã biến mất dạng. Nhớ lại sự biến mất của thuyền trưởng, ông ta mới tin Jemon Sparrow đã thực sự tìm ra vấn đề và đang cố thử cứu người, thế là gật đầu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Họ cũng sẽ giám sát tôi. Kalin không xoáy vào chủ đề này nữa, chỉ quay sang liếc Anderson Hook đang đứng tựa vào tường. Ngươi vào đây. Anderson nhếch khóe miệng phải lên, tặc lưỡi. Ai không biết chắc sẽ tưởng tôi là cấp dưới của anh mất thôi. Cái thái độ ấy của anh khác gì một kiểu khiêu khích điển hình đâu cơ chứ. Dù lải nhải vậy nhưng anh vẫn thẳng người dậy, lững thững bước chân vào phòng thuyền trưởng. Sau khi đóng cửa và khóa trái lại, Kalin quay ra đối mặt với Anderson. Ngươi có hứng thú tham gia vào một chuyến phiêu lưu hiếm thấy không? Ngươi có thể đạt được thành tựu săn rồng. Căn cứ vào những gì bản thân quan sát suốt mấy ngày qua, Kalin tin chắc Anderson Hook là một thợ săn có bản chất hiếu kỳ và tinh thần ưa phiêu lưu mạo hiểm. anh cực kỳ thưởng thức việc học hỏi những điều mới mẻ, trải nghiệm đủ loại kích thích chưa từng có. Anderson nhìn chằm chằm vào mặt Damon Sparrow, nghiêm túc đánh giá vài giây rồi bật cười. Tôi không hứng thú. Anh kiên quyết lắc đầu. Đoạn, trước khi Colin kịp cất lời, anh cắt ngay bằng một nụ cười khác. Tôi. Ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây? Một nhà thám hiểm tự cao, điên cuồng và đẳng cấp đang thực sự mời tôi cùng đi phiêu lưu à? Nghĩa là sao đây ta? Nghĩa là phiền phức và nguy hiểm vỡi cả chưởng ra chứ sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ hứng thú cơ. Sao ngươi chẳng hành xử giống mọi khi chút nào vậy, biết co biết duỗi đến thế là cùng. Hừm, vậy thử cách đe dọa khác xem sao. Nếu không được, mình sẽ vứt tên này lên hoang đảo và bảo tàu mộng tưởng Hoàng Kim lái đi rồi quay lại đón hắn sau. Vì chứ thợ săn thì lăn lộn trên hoang đảo mấy ngày cũng vẫn sống nhăn. Colin nhanh chóng quyết định. Ánh mắt nhìn Anderson trở nên lạnh lùng đến cực điểm, hắn buông lời nhẹ tên. Ta sẽ không chừa lại nguy hiểm tiềm ẩn cho bản thân. Anderson ngẩn ra mất một giây, lập tức cười ngoác cả miệng. Ha ha, giỡn tí thôi mà. Niềm hứng thú chứa chan tôi dành cho danh hiệu thợ săn cự long, kể còn không xuệ ấy chứ. Sao ngươi lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng vậy? Ngươi mà khăng khăng từ chối thêm ít nữa thôi là được hưởng thụ cảm giác bị bỏ rơi rồi. Colin khẽ gật đầu, trở lại bên bàn sách và nói với Anderson đi theo sau mình. Bôi máu ngươi lên bìa cuốn sách, không cần quá nhiều. Bôi lên nó á. Anderson tò mò đánh giá Rosell du ký mấy lần rồi nhìn quanh, việc Edwina mất tích liên quan đến nó à? Cả chuyện tên thợ săn thất bại vừa biến mất cũng thế sao? À, phải rồi, liệt diễm Danik, suýt thì tôi quên luôn tên hắn. May mà giờ tiền thưởng của hắn đã cao hơn trước. Colin giật giật khóe miệng, điềm tĩnh đáp. Phải. Thú vị thật. Anderson nhìn bàn sách, cầm dao găm đồng rạch lên tay mình mà chẳng thèm chớp mắt. Ngay tích tắc sau, anh cẩn thận đặt dao xuống, bôi máu bên lớp bìa nâu sẫm của Rosell du ký. Sau vài giây quan sát, ngay khi Anderson định cầm dao lên để lau sạch số máu dính trên ấy, tầm nhìn của anh đã choáng đầy bởi cơn bão tuyết hỗn loạn. Thấy Anderson cũng biến mất như Danik, Colin dùng một tờ giấy khác để lau máu trên dao găm đồng, cũng cất nó vào trong túi. Hắn không chắc cả ba có xuất hiện tại cùng một địa điểm sau khi xuyên vào thế giới trong sách không nên cần chuẩn bị sẵn các vật liệu cho bốc gậy tìm người. Làm xong hết thảy, Colin cầm dao găm đặt lên mu bàn tay mình. Nét mặt hắn hơi méo đi còn mắt thì nhìn sang nơi khác. Phải mất mấy giây hắn mới dùng sức. Cả người hắn giật nhẹ, khóe miệng vô thức cong lên không thể kiềm chế. Khi dòng máu tươi chảy ra, vẫn giữ dao găm trong tay, Colin cầm gậy ba tông, nhanh chóng bôi máu lên bìa cuốn sách cổ xưa. Chẳng bao lâu sau, Colin nhận ra mình đang đứng giữa một thế giới đầy tuyết trắng xóa. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 213, một trời một vực. 213, một trời một vực. Cơn lốc cuốn theo các mảnh băng vụn và những bông tuyết to như lông ngỗng liên tiếp táp vào mặt Colin. Trong lúc ngó nghiêng khắp nơi để quan sát toàn cảnh, cả cơ thể hắn căng cứng lại, thậm chí hơi co vào và run lẩy bẩy. Lạnh vỡi. Hắn suýt chửi thề khi xác nhận rằng mình đang đứng giữa mảnh đất phủ kín băng với tuyết, tầm nhìn xa thấp đến cực hạn. Colin cứ ngỡ cái lạnh ẩm ướt của mùa đông ở Bắc Lung là thứ đáng sợ nhất rồi, nhưng giờ hắn mới hiểu thế nào là tổ hợp chết người, nhiệt độ thấp đến ngưỡng tuyệt đối và những trận gió lốc bén như dao đang cắt từng thớ da, xẻ từng tấc thịt. Dù trước đó đã mặc thêm một áo len và một áo khoác dài siêu dày, hắn vẫn không chịu nổi cơn lạnh thấu xương này. Lần này hắn không đeo trâm ngực Thái Dương. Nguyên nhân là do món vật phẩm này chỉ đem lại cảm giác nóng về mặt tinh thần. Nếu dùng để chống lại cơn rét buốt trong thời gian ngắn còn tạm ổn vì nó ngăn cơ thể khỏi tê cứng, nhưng nếu cứ đi lại trong môi trường băng tuyết lâu thì chẳng khác gì tự sát. Cơn nóng về mặt tinh thần khiến các lỗ chân lông nở ra hết cỡ, làm cho trạng thái cơ thể nhầm tưởng đây đang là mùa hè, và phản ứng này sẽ xóa bỏ hoàn toàn lớp phòng ngự cuối cùng đối với mức nhiệt thấp, thậm chí còn chủ động mở cửa đón chào nó. Vì thế Colin đã để món vật phẩm ấy lên phía trên xương xám. Hắn chỉ định dùng nó trong một số trường hợp đặc biệt cần thiết. Hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại buộc hắn phải hành động ngay. Sau khi quan sát sơ qua khu vực lân cận, hắn lập tức thiêu hủy chỗ máu dính trên dao găm đồng rồi nhét dao vào túi áo. Ngay sau đó, Colin rút kèn harmonica của nhà thám hiểm ra, thổi một hơi. Giữa tiếng cuồng phong rít gào, dù mở linh thị, hắn cũng không trông thấy tiểu thư đưa tin Reynet tin cơ. Quả nhiên nơi này không kết nối với linh giới. Hay nói cách khác, khả năng cao là nơi này tự có một linh giới riêng của nó. Hừm, trông ra thì có vẻ cầu nguyện hải thần cũng vô dụng rồi, chỉ có câu thần chú hướng về không gian thần bí phía trên sương xám mới xuyên qua rào chắn được thôi. Đến đây nảy sinh một vấn đề. Là tín đồ của thần tri thức và trí tuệ, chắc chắn Edwina sẽ biết tôn danh của vị chân thần này. Thế thì sao cô ta không thử khẩn cầu sự giúp đỡ của thần nhỉ? Hay là thử rồi nhưng vô ích? Đâu phải thần linh nào cũng tự mình đáp lại tín đồ. Có nhiều khi, dường như các thần chỉ cung cấp phản hồi thông qua một quy tắc nào đó. Chứ thực thể bí ẩn. Chuyên môn tự đáp lời như mình lại chẳng có một không hai. Tự chế nhạo bản thân, Colin đưa ra phán đoán sơ bộ. Rồi, hắn cất kèn harmonica đi, lấy mảnh giấy dính máu của Danit ra và cuốn nó quanh đỉnh gậy ba tông. Vị trí của Danit. Colin trầm giọng cất tiếng, bắt đầu dùng phương pháp bốc gậy tìm người. Sau đó, dựa trên kết quả, hắn di chuyển giữa lớp tuyết dày, băng qua cơn cuồng phong càn quét dưới bầu trời âm u, thỉnh thoảng hắn lại xem bói để điều chỉnh phương hướng, vì dẫu sao Danit cũng không chờ mãi tại chỗ cũ, cả sẽ hóa thành tượng điêu khắc bằng băng mất. Khoảng 10 phút sau, Colin phát hiện ra một đốm lửa đỏ thẫm. Phù! Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến lên mấy bước để xác định rõ mục tiêu. Đó đúng là Danit. Vị hải tặc nổi tiếng này ăn mặc khá mỏng, đang ôm thân bước đi với vẻ mặt lạc lối. Song trông gã không đến mức lạnh cống vì có vài quả lửa. Đỏ rực đang lượn lờ xung quanh gã. Chúng đun sôi tuyết trắng và che chắn gió rét, mang lại bầu không khí ấm áp hệt mùa xuân. Vào khoảnh khắc này, Colin cực kỳ ngưỡng mộ kẻ phóng hỏa. Dù ảo thuật gia cũng sở hữu khả năng triệu hồi lửa, nhưng đây chỉ là một năng lực tấn công xuất hiện trong tích tắc chứ không thể duy trì lâu dài. Muốn dùng nó để sưởi ấm, hắn sẽ phải liên tục triệu hồi, chẳng mấy chốc sẽ bị mệt mỏi. Còn năng lực thao túng ngọn lửa cần dựa vào chất đốt hoặc lửa có sẵn, mà giữa thế giới băng tuyết như này thì đâu dễ có mấy thứ đó. Thấy đoàn quạ lửa đang bay lượn giữa không trung, Colin rảo bước thật nhanh để tiếp cận. Cảm nhận có người lại gần, Danit suýt nhảy dựng lên. Song sau khi phát hiện người đó là ai giữa màn sương tuyết mịt mùng này, cả lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười đắng chát bằng vẻ mặt kỳ cục. Ha ha, ở đây chẳng có trăng sao gì cả, lạc đường cũng là điều tất yếu thôi. Colin bỏ lơ lời gã, hỏi thẳng. Ngươi đã đốt nó chưa? Tôi đốt rồi. Danit cuống quýt gật đầu, rúng ró cả người vào. Colin quan sát Danit vài giây, sau khi xác nhận gã không nói dối thì mới nở một nụ cười hào hoa phong nhã kiểu Demon Sparrow. Nhớ đấy. Tụng niệm tôn danh của thần, tức là trở thành tín đồ của thần. Mặt Danit méo xẹo, gã nở nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Ta không muốn thay đổi đức tin. Ta không hề có ý định trở thành tín đồ của một thực thể chưa xác định không rõ nguồn gốc xuất xứ. Gã điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt thì im thin thít. Gã nghi ngờ nếu dám phản đối, chỉ lát nữa thôi mình sẽ bị tên điên Demon Sparrow này chôn thây dưới tuyết. Colin nở nụ cười ẩn chứa chút dáng vẻ điên loạn, dùng tông giọng thản nhiên bổ sung. Nhớ đấy, giữ bí mật. Một khi tiết lộ, cả ngươi và thuyền trưởng ngươi đều sẽ chết. Sao lại liên quan đến thuyền trưởng ở đây? Danit bật thốt. Colin vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã mà nhìn Danit. Ngươi đoán xem. Danit mấp máy môi. Biết chắc nguyên nhân ra sao, cả chỉ đành cười chua chát. Trông tôi giống loại người hay làm lộ bí mật lắm à. Colin gật đầu, rút tờ giấy dính máu Anderson ra và cười nói với Danit. Tin vào thần, thờ phụng thần. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành bề tôi như ta. Tới khi đó, tên tuổi ngươi sẽ vang danh khắp năm biển, chẳng kém cạnh gì các tướng quân hải tặc. Vừa nói, hắn vừa định thể hiện một thủ thế của tín đồ kẻ khờ. Song buồn bã nhận ra chẳng có thứ gì như thế, hắn đành phải tự an ủi bản thân. Tổ chức bí ẩn thì phải bí ẩn chứ. Hành động phô trương nông cạn này chỉ vô nghĩa mà thôi. Ngài người treo ngược nói phải. Chẳng kém cạnh gì các tướng quân hải tặc. Ánh mắt Danit bỗng sáng lên. Đằng nào mình cũng tụng niệm tôn danh của một thực thể bí ẩn rồi. Xét trên góc độ thần bí học thì chạy trời không khỏi mắt thần linh, sao không tận dụng cơ hội này luôn nhỉ? Gã lập tức nghĩ ra đủ thứ trên trời dưới bể, thậm chí còn đặt sẵn tên cho đứa bé. Ha ha, nếu không phải duy trì hình tượng của Demon Sparrow, ta đã nói thẳng, tới khi đó, danh tiếng và thực lực của ngươi sẽ xứng đôi vừa lứa với Trung tướng núi băng rồi. Đương nhiên, cô ta có thích ngươi không thì lại là chuyện khác. Dựa trên những gì ta quan sát, ngươi hết hy vọng được rồi đấy. Đối tượng Edwina muốn tìm hẳn là một người có thể cùng cô ta học tập và tiến bộ, cùng thảo luận đủ loại tri thức cơ. Clint lầu bầu trong cổ họng, lại dùng bốt gậy tìm người. Vị trí của Anderson Hút. Hắn cũng xuyên vào đây à? Danis thoạt nghệt mặt rồi kinh ngạc hỏi lại. Clint niệm chú xong thì thả gậy ba tông xuống để xác định phương hướng, đồng thời gật đầu. Ta không yên tâm để hắn bên ngoài. Hóa ra ngươi cũng cảnh giác với cái tên Anderson Hút kia. Danis lập tức mừng ra mặt, không tiếc lời bơm đẻo. Đúng rồi. Hắn chính là cái loại ngoài mặt tươi cười nhưng quay lưng phát là đâm ngay cho người ta một nhát. Tiếng tăm của hắn ở biển sương mù tệ thôi rồi, chẳng hải tặc nào là không ghim thù hắn cả. Mới nãy hắn còn cố tình chửi xéo anh, dụ bọn tôi đề phòng anh, thậm chí có hiềm khích với anh. Nếu hải tặc mà thích hắn thật thì thợ săn mạnh nhất chỉ là cái danh hảo thôi. Nãy ta cũng nghe thấy câu gây hấn của Anderson rồi. Clint không đáp lời, chỉ nhặt gậy lên tiếp tục băng qua cơn bão tuyết. Danis bám sát sau lưng hắn, dùng quạ lửa. Nung sôi đám tuyết chung quanh và ngăn trở không khí lạnh để hai người không đến nỗi đông cứng. Được đấy chứ, tự giác quá chừng. Bấy giờ, Clint lại được trải nghiệm lợi ích của việc có tôi tớ, có người che ô khi mưa to, có người sưởi ấm trong bão tuyết. Giữa không gian mênh mông trắng xóa, hai người giống như hai chấm đen chậm chậm lê bước giữa lớp tuyết dày. Nhắm thẳng phương hướng phía trước, họ di chuyển gần 20 phút mới đến địa điểm gậy ba tông chỉ vào. Hắn đâu có ở đây. Danis quét mắt khắp khu vực, chẳng thấy một dấu vết nào do Anderson Hút để lại. Gã không mảy may nghi ngờ về khả năng bói toán bốc gậy tìm người của Demon Sparrow, vì gã chính là người gần nhất được tìm thấy nhờ nó. Clint cao mày kích hoạt linh thị, cường hóa linh cảm. Bỗng dưng cảm nhận được gì đó, hắn giơ gậy chọc xuống một phát, khiến cả đống tuyết trước mặt đổ ụp xuống. Nơi sụp đổ lộ ra một cái miệng hang. Bên trong đó, các tảng nham thạch đen xì phản chiếu ánh lửa le lói. Clint không người ngó vào trong. Hắn phát hiện ra miệng hang nối liền với một lối đi hẹp. Cuối đó, đá đỏ chất thành đống chồng lẫn mấy bó thực vật dưới lòng đất kỳ dị đang đượm cháy. Ngồi cạnh đống lửa, Anderson đang đủng đỉnh nướng một loại động vật giống thỏ. Mùi mỡ cháy và cảm giác ấm áp tràn ra ngoài, chui vào khoang mũi của Clint và Danis. Cuối cùng các anh cũng đến rồi đấy à. Làm miếng chứ nhẽ. Trông thế thôi nhưng ở đây thật sự có loài thỏ kỳ lạ sống được giữa băng tuyết đó. Anderson cúi người dò xét lối ra, cất tiếng như thể đang chào hỏi bạn đồng hành cùng đi vui chơi dã ngoại. Dù hắn không hề khiêu khích câu nào, nhưng sao mình muốn đánh hắn thế chứ? Clint lạnh mặt nhảy vào hang động. Hắn bước tới cạnh đống lửa, cảm nhận niềm hạnh phúc mà mình chờ đợi đã lâu. Danis cũng theo sau. Gã hết nhìn đống lửa đang nướng thỏ lại nhìn sang quạ lửa. Bên mình, cuối cùng lặng lẽ dập tắt chúng. Ép, sao ngươi tìm được cái hang này? Danis cáu kỉnh hỏi, ra chiều ông đây vẫn chưa thua cái hạng như ngươi đâu, song cơ thể thì thành thật xích lại gần đống đá đỏ âm ỉ cháy. Anderson lật con thỏ được xiên qua đoạn kiếm đen, lườm Danis. Khóa học làm. Thợ săn, bài 1, quan sát hoàn cảnh, hiểu rõ hoàn cảnh, tận dụng hoàn cảnh. Vẻ mặt Danis lập tức cứng ngắc. Anderson quay ra nhìn Demon Sparrow, cười toe toét. Hang động này do tôi làm nổ đấy. Thấy sao? Trông ổn áp phết nhờ. Khả năng kiểm soát của tôi xịn sò quá mà. Vừa nói, anh vừa hít hà mùi hương bay trong không khí. Thơm quá đi à, chắc là nướng chín rồi đấy, anh muốn thử không? Dù tôi không mang gia vị theo nhưng ở đây vẫn có muối mỏ, mỗi tội sẽ hơi chát tí. Ngươi có chắc là ăn được không đấy? Nhỡ nó là sinh vật siêu phàm thì sao, cắn một tiếng thôi là ngươi mất khống chế không kịp ngáp. Danis tặc lưỡi. Anderson lại nguyết gã. Hóa học làm. Thợ săn, bài 2, phân biệt thứ gì có thể ăn và không thể ăn ngoài nơi hoang dã. Anh cẩn thận đưa tay ra xé một cái đùi thỏ rồi nhét vào miệng, ăn say sưa ngon lành. Clint đang định hé môi, chợt cảm thấy một khí thế điên cuồng hỗn loạn từ xa ập tới. Cảm giác áp bức đến từ sinh vật cấp cao nọ mang lại vô cùng chân thật, khiến Danis không khỏi run bần bật. Luồng khí thế ý quét ngang qua giữa không trung mà không nhận ra sự kỳ quái diễn ra dưới hang động, chỉ trong chốc lát đã bay xa. Bắc Vương. Một danh hiệu lóe lên trong tâm trí Cơ Linh. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 214, cự nhân ê người thủ hộ. 214, cự nhân người thủ hộ. Khoảnh khắc luồng khí thế áp bức nọ bay vụt qua giữa trời không, cơ hàm đang nhai của Anderson chợt dừng lại. Mãi tới khi đối phương đã rời xa, anh mới nuốt ực miếng thịt thỏ, nghiêng đầu nhìn Demon Sparrow. Con rồng mà anh bảo đấy à? Colin khẽ gật đầu, xác thực suy đoán của anh. Anderson chậm chậm nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười chẳng rõ là méo hay khóc. Tôi còn tưởng ý anh là rồng vị thành niên, hoặc cùng lắm là mới trưởng thành thôi. Chứ cái con vừa bay qua thì... Chắc tôi chả làm thợ săn rồng nổi đâu, phân rồng thì có ấy. Cảm giác áp bức do Bắc Vương mang tới đúng là cũng khá đáng sợ. So với thứ quái vật chấp ghép từ vô vàn xác chết có thể khiến lông tóc mọc dài hồi còn ở tàu tương lai, nó mạnh hơn hẳn. Có lẽ ít nhất cũng phải danh sách 4, đạt tiêu chuẩn bán thần. Cơ Linh tỉnh táo đưa ra phán đoán, chẳng lấy làm kinh hãi hay hoảng loạn dù chỉ một chút. Hắn nhớ Rosel du ký. Ghi rất rõ, quý cô hải tặc đã sử dụng toàn bộ sức mạnh khi bị tập kích bởi Bắc Vương, nhờ đó cô trốn thoát thành công rồi mới gặp nhóm người được lãnh đạo bởi nhân vật chính, Rosel. Mà hiển nhiên Edwina Edwood không phải bán thần, chỉ là danh sách năm thuộc con đường độc giả. Bên cạnh đó, vì cô đột ngột bị cuốn sách nuốt chửng, các món vật phẩm thần kỳ hay vật phong ấn không tiện giữ lâu trên người đều bị cô bỏ lại phòng thuyền trưởng. Có lẽ số công cụ hữu ích cô đang mang chỉ giới hạn ở một, hai cái là cùng. Dưới hoàn cảnh như vậy mà cô vẫn chống trả được Bắc Vương và sống sót. So với người mới thăng cấp và đã điều chỉnh trang bị như mình, Colin tin bản thân sẽ không gặp trở ngại quá lớn. Hơn nữa hắn còn kết nối với màn xương xám, có thể dùng quyền trượng hải thần để hưởng ứng. Đây mới là nguyên nhân chính cho việc Colin dám trực tiếp xuyên vào sách sau khi xác nhận trạng thái trong lúc cầu nguyện của Danis là bình thường. Trong Bắc Vương không giống một bán thần thuộc con đường thông thường. Căn cứ vào lời của Trung tướng Núi Băng, nó chỉ là một con quái vật mất khống chế đã tập hợp vô số đặc tính phi phàm lĩnh vực băng xương mà thôi. Ở môi trường đặc thù thì có thể đặt trên cùng bàn cân với bán thần đấy, nhưng xét đến các khía cạnh khác thì nó thua xa. Với sức của mình, Edwina, Anderson, thêm những người phi phàm từ nhóm nhân vật chính, ắt hẳn sẽ có cách thôi. Nếu thực sự bó tay thì mình vẫn còn quyền trượng hải thần cơ mà. Mình không tin quyển sách này có thể chống lại vật phẩm phía trên xương xám. Nó mà khủng thế thì đã biểu hiện ra từ sớm rồi. Đứng bên đống lửa, Colin nhìn xuống Anderson và cười khẩy. Ngươi sợ à? Anderson ngẩng tò te, chợt nở nụ cười sáng lạng. Có đâu nào? Trông anh tự tin thế cơ mà. Dứt lời, anh quay sang nhìn Danis. Thấy gã vẫn run lẩy bẩy và đang cố trấn định bản thân, anh bèn tặc lưỡi. Anh có biết thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông là gì không? Danis chỉ vừa hít một hơi sâu, mới nghe thấy câu hỏi đó đã giật mình. Gã chụm ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lại, chỉ xuống dưới. Anderson chớp chớp mắt, cười ngoác miệng. Đệt mịa, đúng là loại hải tặc thô thiển. Há há, nãy tôi định nói gì nhỉ, á há há, quên mé nó mất. À đúng rồi, tôi định nói là lòng can đảm. Thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông chính là lòng can đảm. Nhìn lại anh mà xem, rồng còn chưa đánh, anh đã bị dọa đến mức sắp ôm đầu cầu xin rồi. Mặt Danis tức khắc đỏ bừng, cả trừng mắt nhìn Anderson. Sao lúc ở đảo Toscater ngươi không gáy to như thế đi? Colin không khỏi đá điểu. Danis vừa định thanh minh bản thân chỉ bị ảnh hưởng một chút bởi khí thế của thứ sinh vật cấp cao kia mà thôi, bỗng nhớ ra câu nói trước đó. Vẻ mặt lập tức trấn tĩnh trở lại, cả thờ ơ đáp trả. Ta làm sao mà so với phân rồng được? Nụ cười của Anderson cứng đờ. Anh hắng giọng. Làm như chả có chuyện gì xảy ra, tiện tay giật cái đùi thỏ còn lại đưa cho Demon Sparrow. Làm miếng chứ. Colin trầm ngâm vài giây, đoạn chậm chậm lắc đầu. Đây là một thế giới kỳ quái. Trước khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, tốt nhất không nên ăn đồ ăn ở nơi này. Có lẽ chỉ ăn một miếng thịt thỏ thôi cũng đủ khiến ngươi kẹt lại đây vĩnh viễn, Anderson đưa đùi thỏ lên mũi ngửi ngửi rồi chậm rãi đặt xuống. Kế đó, trông anh như thể trời sắp sập tới nơi, sao anh không nói sớm? Kerlin điềm nhiên đáp. Giờ ta mới nghĩ ra vấn đề này. Mặt Anderson nhăn nhúng lại một lúc còn đầu thì cúi gằm. Nhưng anh nhanh chóng gặm tiếp chiếc đùi thỏ mới nướng. NG, ngươi không sợ sẽ gặp vấn đề thật à? Danis sợ ngây người trước hành vi như mất trí của thợ săn mạnh nhất. Anderson cười bất lực. Ít nhiều gì thì tôi cũng ăn rồi, mà tính đến giờ thì chắc nó cũng tiêu hóa hết. Đằng nào cũng bó tay, vậy thà chuyên tâm thưởng thức nốt cho xong. Kerlin và Danis nhất thời cạn lời. Anderson gặm đùi thỏ xong, cân nhắc hỏi lại lần nữa. Các anh không ăn thật hả? Chẳng biết sắp tới chúng ta sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa. Nhỡ bị đói bụng thì sao mà đánh nhau với con quái vật rồng ban nãy được? Kerlin không đáp lời ngay, chỉ móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra và nhấn chốt mở, xem thời gian. Bên ngoài đang là 6 giờ 10 phút tối. Nếu 4 đến 6 tiếng nữa ngươi không bị làm sao, chúng ta sẽ ăn một chút. Anderson há hốc mồm, không thốt nên lời. Kerlin ngó lơ anh, quay sang bảo Danis. Nghỉ 15 phút, sau đó chúng ta sẽ đi tìm thuyền trưởng ngươi. Dứt lời, hắn lấy chiếc khuyên tai ngọc trai của trung tướng núi băng Edwina Edwood ra. Nhất trí. Danis đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên luôn cơn lạnh bên ngoài. Nhưng chỉ khoảng 7-8 giây sau gã lại rụt về, quanh quẩn bên đống lửa. Vào khoảng 7 giờ tối theo thời gian bên ngoài, Kerlin ấn chặt mũ, cầm gậy ba tông, cùng Danis và Anderson đi thẳng theo chỉ dẫn bói toán, cuối cùng tìm thấy một ngọn núi. Sau khi đi vòng qua những chồng nham thạch phủ kín bởi các lớp băng dày, họ trông thấy một cái hang trong núi. Đứng canh gác trước lối vào là một người phụ nữ cầm cây cung cổ xưa. Người phụ nữ này sở hữu mái tóc đen mềm và tỏa sáng được buộc túm thành đuôi ngựa một cách đơn giản. Ngũ quan trên mặt cô ta rất mềm mại, trông không hề giống bất cứ cư dân bản địa nào của Đại Lục Bắc. Trong trang phục áo khoác và quần dài phong cách thợ săn cổ đại, cô ta nhạy bén đưa mắt qua. Chỉ vừa trông thấy đôi tai nhọn của đối phương, kết hợp với nội dung trong Rosell du ký. Kerlin đã đoán ra ngay danh tính của người này. Nữ tinh linh quen biết với cự nhân Rosell ngay từ lúc bắt đầu, chưa rõ tên tuổi. Nếu so sánh theo kiểu trái đất, người Đại Lục Bắc sẽ thuộc chủng da trắng, trong khi tinh linh này lại có nét đặc trưng của người phương Đông. Kerlin nhanh chóng tổng hợp ra đặc điểm này. Một tinh linh. Cô ấy giống hệt những tinh linh được vẽ trong các bức tranh tôn giáo cổ đại. Anderson bỗng phấn khích đến lạ, tôi phải đi thương lượng với cô ấy, mời cô ấy làm người mẫu cho bức tranh mà tôi vẽ một chuyến mới được. Bên cạnh anh, Danis khịt mũi coi thường, dè biểu bằng một câu cực kỳ ngắn gọn. Thứ thô bỉ. Rõ ràng gã vẫn ghim câu chọc ngoáy trước đó của Anderson. Chẳng lẽ anh chỉ biết mỗi loại tranh kia thôi à? Anderson trừng gã. Đoạn nhanh chân hướng thẳng tới chỗ nữ tinh linh nọ. Anh vừa lại gần, nữ tinh linh đã lập tức giương cung ngắm bắn. Đầu mũi tên của cô ta lấp lóe chút ánh chớp bạc. Khoan đã. Anderson lập tức giơ hai tay. Vô ích thôi. Phần đông tinh linh đều thuộc con đường bão táp, không nóng nảy thì cũng liều lĩnh. Kerlin lặng lẽ kích hoạt dây linh thể. Định sơ bộ khống chế tinh linh nọ để khiến cô ta bình tĩnh lắng nghe. Ngay khi ấy, Anderson hoa mắt, trông thấy đôi chân dày lớn và rắn chắc màu xanh xám. Một thanh cự kiếm đáng sợ bất ngờ cắm thẳng xuống mặt tuyết trắng xóa. Anderson kinh ngạc nhận ra mình chỉ cao đến phần đầu gối của đôi chân kia, bèn vô thức ngẩng lên từng chút một theo đường vân kiếm. Đến khi đầu gần như ngửa lên hết cỡ, cuối cùng anh mới trông thấy một cự nhân cao gần 4 mét. Cự nhân này có làn da xanh lam pha lẫn sắc xám. Ngoài thân dưới được bọc bởi một tấm da thú dày. Những bộ phận khác đều ở trần, thậm chí cả bàn chân. Ông ta chống thanh cự kiếm còn rộng hơn cánh cửa của nhân loại xuống, dùng con mắt dọc duy nhất trên mặt nhìn về phía Anderson, Kerlin và Danis, cất tiếng bằng tông giọng ồ mồm. Các người là ai? Sao lại tới doanh trại của Rosell? Kerlin đang định trả lời, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ trong hang núi tối om. Còn Danis thì lập tức sáng rực hai mắt, gương mặt tràn ngập nét hân hoan lạ thường. Mặc chiếc áo sơ mi trắng phức tạp cùng quần dài sẫm màu, Edwina đưa mắt quan sát bộ ba. Gương mặt lãnh đạm thường thấy của cô bỗng chốc trở nên ngạc nhiên thấy rõ, như thể cô không hề nghĩ rằng sẽ gặp Damon Sparrow và Anderson Hook ở nơi này. Cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, ngẩng lên nói với cự nhân kia. Rosel, họ là bạn đồng hành của tôi. Rosel cong khóe miệng khổng lồ lên, mừng rỡ hỏi. Các người cũng đến để đương đầu với Ulysson sao? Ulysson. Kalin nhất thời không biết trả lời ra sao. Bấy giờ, hắn nhìn thấy Edwina đứng dưới bóng của cự nhân ra hiệu bằng mắt cho mình, tỏ ý hãy trả lời khẳng định. Ulysson chính là Bắc Vương à? Kalin suy tư đáp. Phải. Khà khà, vậy chúng ta là bạn rồi. Rosel ngó xuống cả ba, cười rạng rỡ. Khi ông ta cất tiếng, Anderson lẳng lặng lùi lại đứng bên Demon Sparrow, thì thầm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cự nhân sống đấy. Phải làm sao mới đánh trúng chỗ yếu của hắn đây, cao quá. Ngươi có thể đổi sang đánh vào chân mà. Colin mỉa mai trong lòng, ngoài mặt bình thản. Mục tiêu càng lớn thì càng dễ đánh trúng. Cũng đúng. Anderson đồng tình. Bấy giờ, Edwina vừa đến gần bộ ba vừa giới thiệu. Đây là thủ lĩnh của doanh trại này, cự nhân. Người thủ hộ Rosel. Còn đây là ca sĩ tinh linh. Siata. Ca sĩ tinh linh. Ca sĩ hải dương. Kalin bỗng cảm thấy có hy vọng về phối phương ma dược cho ngài người treo ngược. Edwina quay người, nói với Rosel và Siata. Họ là bạn đồng hành của tôi. Nhà thám hiểm mạnh nhất, Demon Sparrow, thợ săn kho báu, Anderson Hook, thủy thủ nổi danh, Danik. Tôi còn tưởng cô, trung tướng núi băng là kiểu người nghiêm túc đứng đắn sẽ không bao giờ nói dối cơ. Thủy thủ nổi danh nhà, ha, theo một nghĩa nào đó thì cũng đúng. Kalin bỏ mũ xuống, nghiêm chỉnh cúi người làm một lễ. Còn Anderson chỉ qua loa làm theo. Danik thì mừng ra mặt khi thấy thuyền trưởng giới thiệu mình là bạn đồng hành chứ không phải cấp dưới. Thành thử gã chậm hơn một chút, tay chân luống cuống hết cả lên. Rosel cười xòe xòa. Mọi người vào doanh trại đi, chúng ta sắp khai chiến với con ác long Ulysson kia rồi. Vừa nhiệt tình lại vừa tốt bụng. Vậy mà trong sách vở của giáo hội và ghi chép về truyền thuyết của thành Bạch Ngân, cự nhân đều là những sinh vật vô cùng dã man tàn bạo, luôn mang dã tâm phá hoại. Đúng là trong sách thì cái gì chả có, còn phải phụ thuộc vào việc tác giả có xử lý ổn thỏa không cơ. Kalin khẽ gật đầu, theo chân Rosel bước vào hang động rộng lớn. Thấy vậy, Edwina bèn lại gần ba người. Giả vờ dẫn đường trong khi không hề để lộ điều bất thường nào, cô hạ giọng xuống. Lịch sử mà họ kể hơi kỳ quái. Cả ngôn ngữ cũng thế. Bất kể họ nói thứ tiếng nào, tất cả đều nghe hiểu lẫn nhau. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 215, diễn biến câu chuyện. 215, diễn biến câu chuyện. Dù nói bằng tiếng gì thì vẫn nghe hiểu lẫn nhau sao? Kalin bỏ qua câu đầu mà tập trung sự chú ý vào câu thứ hai, phần chẳng có vẻ gì bất thường. Dù rằng đây là thế giới được sáng tạo bên trong Rosel du ký. Rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng vẫn có những chi tiết tiết lộ vài vấn đề. Đối với Kalin, thứ khiến hắn để ý không phải là bản chất việc nói chuyện nghe hiểu lẫn nhau, mà là cách thức dẫn tới sự thấu hiểu toàn diện đó. Thế giới này đã hợp nhất thứ gì đó giống với quy luật ngôn ngữ toàn diện à, hay nó trú ngụ một ý thức đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ mọi người để hỗ trợ việc phiên dịch tức thời, giống như việc mình làm trong mỗi tụ hội Tarot. Nếu là vế trước, người không biết tiếng cự nhân sẽ nghe thấy ngôn ngữ xa lạ nhưng vẫn hiểu nghĩa. Còn nếu là vế sau, họ sẽ nghe ra ngôn ngữ mình quen thuộc. Vốn biết nhiều loại ngôn ngữ cổ và siêu nhiên nên Kalin không phát hiện ra tình hình ngay lập tức. Hắn bước chậm lại để đi ngang với Danik rồi nén giọng xuống hỏi. Lúc nghe Rosel nói, ngươi có biết đó là loại ngôn ngữ gì không? Danik ngẩn ra một giây, nhớ lại rồi đáp. Thứ tiếng này nghe vừa lạ lại vừa quen, nhưng tôi đều hiểu hết. Ngôn ngữ siêu nhiên gã nắm chắc là tiếng hêm cổ và tiếng tinh linh, còn tiếng cự nhân gã mới chỉ nhập môn. Tức là rưa rứa quy luật ngôn ngữ toàn diện rồi. Đây là mức toàn diện tới cấp độ tinh thần. Chứng tỏ toàn bộ quy tắc cơ bản của thế giới trong sách có thể khác biệt so với thế giới bên ngoài. Xuất phát từ thiết lập của chính nó, nhưng không thể thay đổi ngoài giới hạn nhất định. Vẫn phải đặt điểm này vào diện nghi vấn và cần chứng thực. Dù gì đi nữa, cũng không thể loại bỏ trường hợp có một sự tồn tại giống kẻ khờ. Người có khả năng phiên dịch các đoạn giao tiếp thông qua tâm linh. Edwina đúng là rất nhạy bén và giỏi quan sát. Vấn đề cô ta phát hiện chỉ thẳng vào bản chất cốt lõi của thế giới trong sách luôn. Lạc trong suy nghĩ, Colin thông thả tiến vào hang động tối tăm rộng lớn. Còn chuyện lịch sử mà các thành viên trong nhóm nhân vật chính kể lại nghe kỳ quái, hắn chẳng hề lấy làm ngạc nhiên dù chỉ một ly. Thậm chí hắn còn khá mong đợi được nghe chi tiết. Từ lâu Colin đã biết các đại giáo hội và các quốc gia trên lục địa Bắc đều cố ý phá hủy hoặc che đậy thông tin, thậm chí giấu giếm lịch sử thật sự của kỷ thứ tư, kỷ thứ ba, hay thậm chí kỷ thứ hai. Thường thức được lưu truyền bên ngoài hiện giờ thực ra rất khác biệt đối với những nhân vật chính đến từ các niên đại đó. Đây cũng là một trong các nguyên nhân Colin mạo hiểm xuyên vào thế giới trong sách. Bên trong hang động mênh mông lộng gió, một đống lửa ấm áp đang hắt sáng lên ba sinh vật hình người. Trong đó, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng giản dị ngồi quay lưng về phía đống lửa và đối mặt với vách đá. Y nhắm nghiền mắt, thành tâm cầu nguyện. Khuôn mặt y nhăn nheo nhưng không quá già nua. Y có mái tóc húi cua nâu, bờ vai, cánh tay, bắp chân và bàn chân đều để trần, lộ ra đủ loại vết sẹo cũ. Bên cạnh y là một thanh niên đang kê đá làm gối. Cậu mặc một bộ giáp toàn thân màu đen, nắm trong tay thanh kiếm thẳng lấp lóe sắc sáng lạnh. Đường nét trên khuôn mặt cậu khá sắc sảo, thấy rõ đặc trưng người loen. Ngồi đối diện với hai người họ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi ăn mặc kỳ quặc đến tức mắt. Anh ta đội một chiếc mũ cứng chóp nhọn màu đen, cài cúc áo lẫn lộn không theo thứ tự. Tổng thể trông cực kỳ luộm thuộm và hỗn loạn, vừa thiếu cân xứng, vừa không hài hòa. Hơn nữa anh ta còn đi một đôi ủng da có phần mũi hết hẳn lên, trông chẳng khác gì một tên hề trong gánh xiếc. Người đàn ông này sở hữu một khuôn mặt khá đẹp trai. Mái tóc màu nâu khói sáng, đôi mắt nâu sâu thẳm, chiếc mũi cao và bờ môi mỏng. Kể cả chỉ ngồi đó, anh ta cũng tỏa ra khí chất cao ngạo. Edwina chỉ vào anh ta, giới thiệu. Tử tước Mobed Yorostat của đế quốc Solomon, một quý ngài có thể lấy đi lý tưởng và giấc mơ của người khác. Cô khỏi phải quanh co màu mè thế làm gì? Chào các đàn ấy nhé, tôi là danh sách năm kẻ cắp mộng thuộc đường con kẻ trộm. Mobed bật cười. Cách anh ta hành xử hoàn toàn khác biệt so với bầu không khí kiêu ngạo bề ngoài. Một thành viên của gia tộc Yorostat. Thiên sứ ký sinh trong cơ thể Leonard cũng thuộc gia tộc này. Liệu họ có quen nhau không nhỉ? Ha, giờ mình đã biết tên danh sách 4 và danh sách 5 của con đường kẻ trộm rồi. Nhưng tên danh sách 6 và danh sách 7 tương ứng là gì thì vẫn mù tịt. Dù vẻ ngoài trông bình thản nhưng trong đầu Colin đang nảy ra bao nhiêu suy nghĩ. Ngay lúc này, Anderson đã nở nụ cười ấm áp chào hỏi đối phương, lên tiếng thắc mắc như thể cả hai đã làm bạn từ lâu. Nói thẳng nhé, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên. Kẻ cắp mộng này đấy. Tôi mới chỉ biết kẻ trộm với kẻ lừa bịp thôi, còn hai danh sách ở giữa thì chịu. Người phi phàm thuộc con đường này đã khan hiếm thế rồi sao? Edwina cũng biết mà nhỉ? Danh sách 7. Học giả giải mã và danh sách 6 kẻ chôn lửa. Ha ha, để tôi giới thiệu cho các anh. Mobet thân thiện chỉ vào người đàn ông đang đưa lưng về phía mọi người mà chú tâm cầu nguyện, tu sĩ khổ hạnh thành kính, Snowman. Ông ấy tín ngưỡng chúa sáng tạo hết thảy, thần toàn trí toàn năng. Các anh không phải để ý đến ông ấy. Ông ấy hoàn toàn niêm phong bản thân bên trong đức tin của mình rồi. Nhưng trong chiến đấu thì ông ý là bạn đồng hành rất đáng tin cậy đấy nhé. Ê, tôi đang kêu ông đó Snowman, ít nhất cũng phải nói gì đi chứ. Bị ngó lơ, Mobet khổ sở xoa cằm, sầu não cười. Đây là cách đối xử tôi thường xuyên phải nhận. Chắc các anh khó mà tưởng tượng, lúc mới xuyên vào đây, tôi rất kiêu căng, kín đáo, là một quý tộc lịch thiệp. Nhưng suốt thời gian dài đằng đẵng như thế, vật đổi sao dời cả thôi. Ha ha, nhất là khi bạn đồng hành của các anh là cái tên cự nhân chỉ biết cười ngây ngô và hô hào khẩu hiệu. Lúc anh ta nói đến đây, Rosel đang ngồi trên tảng đá bỗng nở nụ cười hiền hậu và giơ tay gãi gãi gáy. Con mắt dọc duy nhất chẳng hề mang theo nét tàn bạo hay hung ác nào như những cự nhân được mô tả trong truyền thuyết. Mobet lắc đầu, trỏ vào tu sĩ khổ hạnh Snowman. Còn ông ấy thì thậm chí cả chục năm, trăm năm chẳng mở mồm ra nói được một từ. Fiata thì một người phụ nữ bạo lực không tả nổi. Chỉ cần tính khí hơi lên xuống thất thường thôi là cô ấy sẽ đánh tôi bầm dập. Hay, ban đầu tôi yêu mến Fiata bao nhiêu thì giờ, hít, sợ cô ấy bấy nhiêu. Nên tôi chỉ có thể chủ động đi nói chuyện với họ thôi. nếu không chắc tôi phát điên lên mất. Cũng còn may, sau này Frunria đến. Cậu ấy cũng khá thích trò chuyện. Này, Frunria, dậy đi. Chúng ta có bạn đồng hành mới rồi. Kỵ sĩ mặc giáp đen đang ngủ từ từ tỉnh lại, đưa mắt nhìn về phía đám người Kerlin. Đột nhiên, tiếng kim loại đập vào nhau vang lên chang chát. Frunria vội đứng dậy, nhìn Kerlin chằm chằm. Người loen à? Phải. Kerlin bình thản gật đầu. Hắn nhận ra vị binh sĩ loen đã mất tích 165 năm này không hề già đi. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh lam sắc bén của cậu tỏa ra bầu không khí khiến người khác vô thức muốn phục tùng. Frunria thoáng rối loạn, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi biểu cảm. Anh có biết nhà Edward ở Bắc Lung không? Bắc Lung có rất nhiều nhà Edward. Kerlin đáp đơn giản. Nhà Edward sống tại số 18 phố Đeo 2 thuộc quận Tây Bắc ấy. Frunria cố kiềm chế nỗi lo lắng mà hỏi. Kerlin lắc đầu. Giờ không còn quận Tây Bắc nữa rồi. Không còn quận Tây Bắc nữa. Frunria nhẩm đi nhẩm lại những lời đó, dần nhỏ tiếng xuống. Cậu chìm vào im lặng suốt vài giây, đoạn thở hắt ra. Tôi không hề biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng hẳn là rất lâu rồi. Edwina nói cho tôi biết năm cụ thể, nhưng tôi không nhớ nổi mình đã xuyên vào năm nào. Đa phần tôi đều ngủ say, dường như thời gian ở nơi đây bị đóng băng. Nghe vậy, Mobet Rorostat cười. Đấy là do cậu xui thôi. Chứ lúc bọn tôi băng qua thành phố và nông thôn, mọi thứ đều rất ổn. Anh ta nhìn Kerlin, Anderson và Danis, kể tiếp. Hồi đó, bọn tôi sống ở nơi có nhân loại và các chủng tộc có trí tuệ. Chúng tôi cứ liên tục kết hôn hết lần này đến lần khác, nhìn vợ mình già yếu đi rồi mất. Ha, trước khi một thành viên mới gia nhập, bọn tôi sẽ lãng quên mục đích của bản thân. Bọn tôi cứ sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc và nhẹ nhàng suốt hàng chục năm, hàng trăm năm. Chỉ có duy nhất một vấn đề là không thể nào có con. Sau đó, Frunria đến. Bọn tôi tiến vào vùng đất phủ kín băng tuyết này, săn rất nhiều quái vật, nhưng rồi dần dà đều chìm vào ngủ say, hiếm khi tỉnh lại. Mãi cho đến khi gặp Edwina. Nói cách khác, dòng thời gian của thế giới trong sách vẫn trôi như bình thường. Diễn biến của câu chuyện sẽ được duy trì nhờ một sức mạnh nào đó ảnh hưởng tới tổ đội nhân vật chính. Trước khi có thành viên mới gia nhập, trước khi trang sách được lật qua, họ sẽ dừng lại ở tọa độ trước đó, làm những việc khác. Điều này cũng giống với chuyện phiên dịch ngôn ngữ tức thời ở cấp độ tinh thần. Ngược lại, nó có đồng nghĩa với việc thành thị và nông thôn ở thế giới trong sách cũng sẽ phát triển như thường không? Phải nhanh chóng tìm Bắc Vương Ulysson mới được. Nếu không thời gian sẽ cứ thế trôi qua, ai biết được liệu chúng ta có trải nghiệm những ảnh hưởng như rơi vào ngủ say hay quên mất mục đích chính, mãi cho đến khi một thành viên mới bị sách nuốt chủng mới xuyên vào, tìm tới chúng ta hay không? Kerlin miên man suy nghĩ, đang định cất tiếng thì Edwina nói trước. Không phải lo đến vấn đề ấy. Chúng ta sẽ sớm đụng độ Bắc Vương thôi. Tại sao? Anderson và Mobet đồng thanh hỏi. Edwina nhìn quanh một vòng. Trước khi tôi đến đây, số trang bị dính liền trong sách chỉ còn lại vài trang. Mà giờ, các anh cũng xuyên vào và tìm đến doanh trại, chắc chắn không còn lại nhiều trang đâu. Câu chuyện sắp đi đến hồi kết rồi. Mobet khẽ gật đầu đồng ý với phán định của Edwina, trong khi Anderson thì thầm cụm từ dính liền. Edwina lại giới thiệu Kerlin, Anderson và Danis, rồi ngồi xuống bên đống lửa làm mẫu. Kerlin bỏ mũ ra đặt cạnh gậy ba tông. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn Mobet Rorostat, người rất thích trò chuyện. Anh đã bao giờ nghe về đế quốc Tudor và đế quốc Trunso chưa? Hắn không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng. Đây là tính cách được thiết lập của Daemon Sparrow. Chưa bao giờ. Mobet lắc đầu, Edwina đã hỏi tôi rồi. Ha, tại niên đại mà tôi sống, Tudor và Trunso cũng chỉ giống gia tộc Rorostat chúng tôi mà thôi. Đều là quý tộc thuộc đế quốc Solomon, đều trung thành với Hắc Hoàng đế. Hóa ra gia tộc Trunso và gia tộc Tudor đều là phản đồ của đế quốc Solomon. Kerlin ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. Ngoài các người, đế quốc Solomon còn có những gia đình quý tộc nào nữa? Nhiều lắm. Mobet cười nhìn Frunria, Augustus, Abraham, Yaratung, VV vào niên đại đó. Kẻ thù không đội trời chung của giáo hội nữ thần đêm tối chính là giáo hội chiến thần và gia tộc Edgar của lục địa Nam. Trong khi đó, ba giáo hội Chúa Tể Bảo Táp, Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, Thần Tri Thức và Trí Tuệ thì giằng co lẫn nhau, bên nào cũng hy vọng nhận được sự ủng hộ của đế quốc Solomon. Anh ta chợt ngừng khoảng 2 giây, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Hồi ấy, thần linh đi lại giữa mặt đất, chứ không phải tinh giới. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 216, vị vua thiên sứ thứ 5. 216, vị vua thiên sứ thứ 5. Thần linh đi lại giữa mặt đất, chứ không phải tinh giới. Vào cuối kỷ thứ 4, tại thời kỳ đế quốc Solomon, không có sự phân biệt giữa thế giới thần thoại và thế giới hiện thực, thần linh cứ thế trực tiếp đi lại giữa mặt đất chứ không cần giáng lâm. Thế thì hơi giống với những gì ghi trong sách của Thành Bạch Ngân về kỷ thứ 2 nhỉ. Vương đình cự nhân và những địa điểm khác bị ngăn cách bởi một cánh cửa. Nằm ở thế giới hiện thực. Muốn đi thì cứ đi, muốn về thì cứ về. Thần linh và người phàm sống lẫn với nhau, vừa hỗn loạn vừa hắc ám. Với cả, tinh giới thực sự tương ứng với thần linh kìa. Nghe xong mô tả của tử tước Mobet Yorostat, Kerlin lập tức liên tưởng ngay. Hắn vô thức đưa mắt về phía Rosel. Biết đâu vị cự nhân này chính là một chứng nhân lịch sử của kỷ thứ 2. Rosel cầm một cái cốc còn to hơn cả xô gỗ lên để uống ừng ực mấy hớp nước đun từ tuyết, cười xòa. Mobet, đây là chuyện bình thường thôi mà. Sao tự dưng anh trang trọng thế? Tôi cũng không biết sao mình lại nghiêm nghị vậy nữa. Mobet Yorostat hơi nhoẻn miệng cười, ha ha, chắc vì bình thường với chúng ta, nhưng trong mắt họ, đây lại là điều vô cùng đáng sợ và hoang đường. Tôi phải dùng biểu cảm phù hợp để diễn tả thì mới đạt kết quả thỏa mãn nhất. Anh còn nhớ nét mặt của Frungia lúc chúng ta kể lại mấy câu chuyện đó không? Cậu ấy thiếu điều quỳ sụp xuống để sám hối với Chúa Tể Bảo Táp luôn. Đám Kerlin, Danis nhất thời không biết dùng vẻ mặt hay ngôn từ như thế nào để phản ứng. Anderson thì nghiêng người về phía Demon Sparrow, thì thầm. Tôi cảm thấy anh ta có tài năng làm. Kẻ khiêu khích đấy. Trong anh có vẻ đang kìm giọng xuống, nhưng rõ ràng ai cũng có thể nghe thấy. Mobet chẳng ngượng ngùng gì, cười mấy tiếng mà tiếp. Tôi biết các anh đều không dễ tin, không dễ chấp nhận cái sự thật thần linh đi lại giữa mặt đất. Chẳng khác gì biểu hiện của Edwina trước đó cả. Ha ha, tôi có thể đưa ra hai dẫn chứng. Vực sâu bảo táp trên đảo Pasu và thiên quốc u tối trên dãy núi Amantha lần lượt chính là thần quốc của Chúa Tể Bảo Táp và nữ thần đêm tối. Đó đều là thần quốc trên mặt đất và chỉ bị ngăn cách giữa thế giới hiện thực bởi một cánh cửa hư ảo mà thôi. Đảo Pasu. Đó là nơi tọa lạc thánh đàn của giáo hội bảo táp còn gì? Dãy núi Amantha. Amantha trong tiếng Hem cổ nghĩa là thanh bình. Tức là chỉ thánh đường, giáo đường thanh bình. Khi thần linh không còn đi lại giữa mặt đất, thần quốc của các thần sẽ trở thành tổng bộ của giáo hội. Kerlin vô thức tin rằng Mobet Yorostat không nói dối, hắn cũng đưa ra vài phán đoán dựa trên điều này. Về phần Danis, khi nghe đến đây gã rối rắm và hốt hoảng vô cùng, chỉ muốn tránh đi đâu đó. Song trông thấy thuyền trưởng đang nghiêm túc lắng nghe, Demon Sparrow chìm trong tư lự, còn Anderson Hook thì hứng thú ra mặt, gã đành phải kìm nén cơn thôi thúc mà đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn. Bấy giờ, ca sĩ tinh linh. Fiata vốn đang trong ca canh gác tiến tới, khinh thường nói. Đừng nhắc đến cái tên ngụy thần kia nữa. Quyền hành của bảo táp chỉ thuộc về duy nhất tinh linh vương chúng ta mà thôi. Tông giọng trong trẻo mà êm tai của cô tràn ngập lửa giận và phẫn nộ. Như thể cô sẽ vung tay bắn ngay tên vào Mobet Yorostat bất cứ khi nào. Được rồi, tôi sẽ dùng từ. Ngụy thần thay vào. Mobet nghịch nghịch chiếc mũ nhọn chóp cứng màu đen. Lúc này Siata mới dời mắt về phía cậu binh sĩ Loen, Rundia Edwood, một tín đồ không quá ngoan đạo của Chúa Tể Bảo Táp. Cô ta gằn giọng. Đến phiên ngươi đấy. Rundia khẽ ngẩng đầu lên với vẻ mặt khá thất thần. Trông cậu không có vẻ gì là để ý đến cuộc đối thoại và tranh cãi vừa rồi. Cậu rút thanh kiếm thẳng màu sắc đen đang cắm bên cạnh mà đi thẳng ra cửa hang. Kerlin quan sát đôi chút. Nhân cơ hội nói chuyện với nữ tinh linh Siata. Cô có biết nữ vương thiên tai Cohen không? Thực ra hắn không chắc Cohen có phải nữ vương thiên tai. Vị thần linh phụ thuộc của tinh linh vương Sonia Thiem hay không? Hắn đặt câu hỏi cốt để chờ đợi đáp án từ Siata. Khuôn mặt mang đường nét mềm mại cùng ngũ quan thanh tú của Siata bỗng một lộ vẻ thất thần hệt như Frungia. Tôi đã không được nghe tên tục của thần từ rất rất lâu rồi. TH, thần là vương hậu của tộc tinh linh chúng tôi. Thậm chí cả Mobet và Frungia cũng không biết đến sự tồn tại của thần. Anh đã gặp thần, không, biết đến tình trạng của thần ở đâu? Siata càng nói, giọng càng trở nên gấp gáp. Giờ này, khắc này, Danis sửng sốt nhìn về phía Demon Sparrow, thở ngắn than dài sao mà tên điên này lại thông thái đến thế. Hắn thậm chí còn có chung chủ đề nói chuyện với một tinh linh cổ đại. Tôi không nghĩ anh lại là học giả cơ. Nhìn chẳng giống chút nào. Thật sự không giống. Anderson vừa thở dài vừa lắc đầu. Trung tướng núi băng Edwina cũng hướng tầm mắt đến Kerlin. Đôi con ngươi xanh nhạt và trong suốt như nước suối ánh lên vẻ ham học sục sôi mãnh liệt. Kerlin thản nhiên đáp. Tôi từng tiến vào một di tích thuộc về nữ vương thiên tai Kohin, lấy được vài vật phẩm. Di tích. Siata hạ tông giọng êm tai xuống lặp lại cụm từ này. Giọng cô ta mang theo ngữ điệu như thể dù đánh mất vật không quá quan trọng nhưng vẫn tiếc nuối khôn nguôi. Từ tình hình trong đó, hẳn thần vẫn chưa thực sự mất. Trông thấy ánh mắt Siata bừng sáng, Kerlin vào thẳng vấn đề, cô có phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương không? Tôi có thể dùng gì để trao đổi? Hắn cảm thấy thẳng thắn và thành thật với người phi phàm thuộc con đường bảo táp chính là lựa chọn tốt nhất. Siata trầm ngâm rồi đáp. Ta dùng một món vật phẩm của vương hậu để trao đổi đi. Tôi chỉ lấy được một chiếc ly rượu vang làm bằng vàng bị móp. Bề mặt nó khắc các họa tiết phức tạp và hai từ thiên tai Kohin bằng tiếng tinh linh. Kerlin không giấu giếm gì. Tôi biết cái ly đó, nó là cái ly vương hậu thích nhất. Siata kích động ra mặt, đạt thành giao dịch. Ly để bên ngoài. Kerlin không hề có ý định tiến lên phía trên sương xám ngay trước mặt mọi người. Siata khẽ gật đầu. Tôi hiểu. Sau khi rời khỏi quyển sách này, chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch. Dứt lời, cô chấp hai bàn tay vào nhau. Bảo táp nhất định sẽ thuộc về tinh linh. Không chờ người khác cất tiếng, cô tò mò hỏi. Anh còn khám phá ra thứ gì trong ấy nữa? Một ít tranh bích họa, mô tả cảnh chiến đấu giữa tinh linh vương và thần mặt trời cổ đại. Kerlin liếc mắt về phía tu sĩ khổ hạnh Snowman, người tín ngưỡng chúa sáng tạo hết thảy, thần toàn trí toàn năng. Vẫn quay lưng lại với đống lửa và hướng mặt về phía vách đá, cuối cùng người đàn ông đứng tuổi cũng mở miệng. Không, thần không chỉ là thần mặt trời. Thần chính là chúa của chúng ta, cha của vạn vật, căn nguyên của hết thảy vĩ đại. Thần không chiến đấu với tinh linh vương, mà chỉ là thu hồi quyền hành thuộc về mình. Noman vừa dứt lời, Siata đã đứng lên nhắm ngay mũi tên vào người y. Thình lình, mái tóc đen buộc túm thành đuôi ngựa của vị ca sĩ tinh linh. Này bỗng tỏa ra và bay toán loạn. Mỗi sợi tóc đều tách xa nhau và lóe lên tia chớp trắng bạc xen lẫn màu xanh lam sẫm kỳ dị. Siata vừa định buông dây cung. Một lòng bàn tay màu xanh xám khổng lồ đã hiện ra ngay trước mặt cô và chắn đầu mũi tên mà chẳng sợ bị nó đâm xuyên. Đó là lòng bàn tay của cự nhân Rosel. Một trong số các đặc trưng của chủng tộc này là tỷ lệ tay chân bị phóng đại. Chúng dài một cách dị dạng, đến mức Rosel chỉ ngồi đó duỗi tay thôi cũng đủ để ngăn cản Siata. Được rồi, Snowman, dừng lại thôi. Ông cũng biết Siata là một tinh linh hay động tay động chân thay vì nói mà. Rosel nói với tu sĩ khổ hạnh trước, đoạn quay sang ca sĩ tinh linh, Siata, chúng ta là bạn đồng hành, đã cùng nhau trải qua vô vàn nguy hiểm. Cô có thể phản bác lời Snowman, thậm chí đánh ông ấy, nhưng không thể cố tình làm hại ông ấy. Quả không hổ nhân vật chính trong sách, tràn đầy năng lượng chính nghĩa tích cực luôn. Nhưng đánh với làm hại thì khác gì nhau? Kerlin không khỏi nhủ thầm. Siata hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và im ắng đến xấu hổ. Cự nhân Rosel nhìn quanh bằng con mắt dọc, hồ hởi cười. Thế tôi kể quá khứ của mình nhé. Trước khi xuyên vào cuốn sách này, tôi sống ở Vương Đình Cự Nhân, là một trong số những người thủ hộ rừng suy tàn, nơi chỉ vua của chúng tôi mới được phép vào. Nghe nói trong ấy chôn cất cha mẹ của thần, những vị hình thành nên nguồn gốc tộc cự nhân chúng tôi. Vương Đình Cự Nhân được cấu thành từ nhiều phần. Và rừng suy tàn là một trong số ấy. Nơi đó chôn cất tổ tiên cổ xưa nhất của tộc cự nhân. Kerlin lắng nghe say sưa, chỉ muốn hỏi kỹ thêm. Đối với hắn, những chuyện này còn quan trọng hơn cả lịch sử kỷ thứ tư. Bởi hy vọng lớn nhất của Thành Bạch Ngân gần như dựa hoàn toàn vào Vương Đình cự nhân. Song trước khi hắn kịp mở miệng, Edwina đã cất tiếng. Rosell, lúc ông nhận được quyển sách này, trông nó ra sao? Rosell giơ tay lên xoa xoa mặt. Nó trống trơn, giống hệt một quyển sách trắng chờ được viết vào vậy. Thế mà mình tưởng Rosell chỉ là một nhân vật giả tưởng hoàn toàn sống trong sách chứ? Clint cân nhắc vài giây, không hỏi thẳng chi tiết về Vương Đình cự nhân mà quay sang Mobet Yorostat. Anh có biết kẻ nghịch thần Amon không? Cụm từ. Kẻ nghịch thần này chỉ toàn bộ gia tộc Amon. Họ là kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Yorostat chúng tôi. Tương truyền rằng họ có một vị tổ tiên vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ. Đến cả hai nhân vật đặc biệt như Aurobo và Medici còn phải dè chừng, thậm chí e sợ. Nhưng không ai biết tên thật của thần là gì. Mobet giới thiệu kỹ lưỡng. Aurobo, Medici. Hẳn bấy giờ chúa sáng thế chân thực và tường vi cứu rỗi đang ủng hộ đế quốc Solomon. Tim Kalin khẽ rung lên, hắn lập tức hỏi. Vậy anh đã bao giờ nghe đến cái tên Sari chưa? Mobet ngạc nhiên, đoạn chậm rãi lắc đầu. Chưa bao giờ. Sau đại tai biến, tên và danh hiệu của thiên sứ bóng tối đã biến mất sao? Bị chôn vùi à? Kalin xác thực một sự thật dựa vào câu trả lời mới có. Ngay lúc này, tu sĩ khổ hạnh Snowman vẫn đang hướng mặt về vách đá chợt khàn giọng cất lời. Sari là thiên sứ bóng tối, thủ lĩnh của các vua thiên sứ, vị gần với chúa nhất. Tôi đang chờ lời đáp của ông đây. Kalin nhìn tu sĩ khổ hạnh, trầm giọng hỏi. Ngoài thần, Aurobo, Medici và Amon, còn vua thiên sứ nào khác? Ông không cần thiết phải nói tên của các thần ra. Kalin sợ điều đó sẽ dẫn tới phản ứng không cần thiết, hệt như kẻ sám hối trong thị trấn Nung. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Edwina, Anderson và Danit đều rơi vào trạng thái lạc trôi. Bởi nội dung mà Demon Sparrow trao đổi với những nhân vật cổ đại kia là thứ họ chưa từng được nghe đến. Họ thực sự không thể tin nổi. Sao nhà thám hiểm điên cuồng này lại nắm giữ nhiều bí mật và tri thức đến vậy? Norman im lặng vài giây, đáp. Còn có thiên sứ ảo tưởng, Adam. Y vừa thốt ra cái tên này, toàn bộ hang động rung lên bần bật. Khí thế áp bức và điên rồ quen thuộc nọ nhanh chóng giáng lâm. Bắc vương Ulysses đã tìm tới. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 217. Đánh bốt. 217. Đánh bốt. Cựu binh sĩ Loen, Rundia Edward đang đứng canh nơi cửa hang mới chỉ cử động một chút, đã trông thấy một bóng hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nó sà xuống một tảng đá lớn được chôn vùi dưới vô số lớp băng gần cửa hang. Đôi cánh bọc màng da không thu lại mà tiếp tục xòe rộng của nó gần như che khuất ánh mặt trời xung quanh. Lớp vảy cứng mờ ảo hệt như tinh thể băng và cặp nhãn cầu xanh lam hung tợn phản chiếu trong đôi mắt của Rundia. Cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, cậu lập tức rút thanh kiếm thẳng màu sắc đen rồi vọt sang bên cạnh, chật vật lăn xa khỏi nơi đang đứng. Gần như cùng lúc, Bắc vương Ulysses há miệng, lẳng lặng phun một luồng lửa băng xanh méo mó vào trong hang động. Luồng lửa phóng tới đâu, mọi thứ đóng băng đến đấy. Tích tắc sau, dòng lửa băng xanh kéo theo một cơn thủy triều, thứ được hợp thành từ các tia sáng kỳ ảo, trào vào hang động tăm tối, hóa băng tất cả mọi thứ chúng chạm vào. Bấy giờ, cụm từ thiên sứ ảo tưởng Adam vẫn đang vang vọng trong đầu Kalin khiến hắn không khỏi nhớ tới mô tả của đại đế Rosell về hội ẩn sĩ hoàng hôn. Mục đích của họ chính là phục sinh chúa sáng thế nguyên sơ, và nội bộ họ có một người phi phàm danh sách cao, thậm chí là tính độc nhất thuộc con đường khán giả. Bằng chứng là cách triệu hồi các thành viên thông qua một giấc mơ chân thực, thứ có khả năng kết nối hai bờ đông và tây của đại lục. Ngoài ra còn có đặc trưng chỉ cần nhắc đến tên là sẽ bị phát hiện. Dù nghĩ ngợi nhiều như vậy nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, Kalin vẫn phản ứng theo bản năng. Hắn nhào sang một bên hòng nấp vào một hốc lõm trong động, định dùng đống nham thạch chắn đòn tấn công. Song, luồng sáng băng xanh mãnh liệt như thủy triều nhấn chìm mọi ngõ ngách trong hang. Nó đóng băng toàn bộ mọi thứ, không chừa lại bất cứ kẻ hở an toàn nào. Khoảnh khắc xung quanh Kalin sắp biến thành động băng tới nơi, một bóng người khổng lồ màu xanh xám bỗng xuất hiện ngay trước mắt hắn. Cự nhân Rosell không hề nao núng bước lên phía trước. Ông ta khom người, quỳ gối trái, đồng thời cắm phập thanh cự kiếm thẳng xuống trước mặt. Luồng sáng hệt như nắng ban mai tỏa rạng. Các bức tường hư ảo dựng lên từ hai bên trái phải Rosel, bảo vệ mọi người đằng sau. Làn sóng thủy triều. Băng xanh cuồn cuộn trào tới bị thanh cự kiếm dựng thẳng tách làm đôi. Chúng lập tức va chạm với hai mặt phẳng hình thành từ ánh sáng như nắng ban mai. Dưới tầm nhìn của đám người Kerlin, hang động đang trở tối bỗng lại le lói chút ánh sáng. Họ có thể trông thấy rõ đống lửa đã bị dập tắt, màn đêm âm u bên ngoài với những tia sáng nhập nhèm đang cố len lỏi qua từng lớp băng. Lúc này, từng cm khối không gian trước mặt Rosel đều bị đóng băng. Trông như thể vị cự nhân đã biến thành một con bọ bị kẹt trong hổ phách. Chưa đầy một giây sau, cự kiếm cắm trong đất lại tỏa một luồng hào quang rực sáng như ánh bình minh. Chúng giao thoa vào nhau, bao kín Rosel rồi hóa thành cơn lốc ánh sáng. Càng quét ra bên ngoài. Không một tiếng động, lớp băng tách ra một vết nứt khổng lồ hệt như bị nung cháy chạy dài đến tận miệng hang. Đồng thời, bóng hình màu xanh xám của Rosel biến mất ngay tại chỗ. Ca sĩ tinh linh. Fiata còn chưa buộc lại tóc đã lập tức dương cung. Bọc cơ thể giữa tâm một cơn lốc, cô xông thẳng ra ngoài hang mà không chút lưỡng lự. Trong khi đó, vị tử tước Mobet Yorostat của đế quốc Solomon với chiếc áo cài khuy lẫn lộn vừa lẩm bẩm đừng vội thế chứ, cuối cùng cũng đến rồi, vừa nhanh chân chạy ngay theo sau Siata. Tu sĩ khổ hạnh Snowman cũng đứng lên. Y chạm nhẹ bốn điểm lên ngực như vẽ thành hình chữ thập. Cầu chúa ban phước lành. Trong tiếng cầu nguyện trầm khàn và khản đặc, y dẫm lên thềm băng lạnh buốt bằng đôi chân trần rồi phóng ra khỏi hang. Kalin cũng không mảy may chờ đợi. Vẫn để nguyên súng trong bao. Hắn chạy thẳng vào vết nứt giữa lớp băng với hai bàn tay không. Sóng vai cùng hắn là Anderson nắm chặt đoạn nha chết chóc trong tay. Trong hang chỉ còn lại Edwina Edwood mặc sơ mi họa tiết phức tạp và Danit đang run lẩy bẩy do chịu áp lực từ sinh vật cấp cao. Cô nhìn gã, cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng song vô cảm. Anh ở lại đây. Edwina vừa dứt lời, đôi mắt xanh lam nhạt của cô chợt trở nên sâu sắc hẳn. Gió lốc cuồn cuộn vây quanh người cô rồi thổi cô bay ra ngoài. Ở lại đây. Danit choáng váng. Gã vô thức nhìn quanh một vòng, thấy các vách đá phủ kín băng tuyết và đống lửa đã lụi tàn. Trong hang động tịch mịch chỉ còn lại mình gã. Cơ thể đang run bần bật của Danit chậm chậm khựng lại. Gã há hốc miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời khi thấy bóng lưng của thuyền trưởng biến mất khỏi cửa hang. Bên ngoài hang động, cựu binh sĩ Loen Fundia Edward vừa kịp tránh khỏi chuỗi tấn công đầu tiên, bỗng nhìn thấy Ulysses duỗi sải cánh rộng bay vút lên trời hồng kéo dài khoảng cách giữa nó với tổ đội của cậu. Đảm bảo bản thân đã an toàn, cậu vội đứng vững và đẩy chéo bàn tay trái ra. Ngay sau đó, cậu dùng tiếng hêm cổ mà tuyên bố. Nơi đây cấm chỉ bay lượn. Thình lình, đôi cánh che kín cả bầu trời của con cự long băng sương như thể trĩu xuống vì bị treo bởi vật nặng gấp chục gấp trăm lần. Nó bắt đầu vỗ cánh một cách chật vật. Con rồng Bắc Vương này lập tức điên tiết trống lên. Tiếng nổ siêu thanh khủng khiếp khoan thẳng vào lỗ tai Fungia khiến cậu chao đảo. Vù một phát, cuối cùng cặp cánh khổng lồ kia cũng tạo ra chuyển biến, khuấy tung băng sương lên không trung. Dù rất khó khăn, song Ulysses đã bay lên trời thành công. Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt kỵ sĩ trừng phạt. Fungia chợt nghiêm nghị hẳn. Cậu lại dùng tiếng hêm cổ thốt lên. Kẻ vi phạm phải chịu xử phạt. Rundia vừa dứt lời, bóng dáng cậu nhảy phát lên với tốc độ vượt xa cự long băng sương Ulysses, tưởng chừng được cường hóa bởi một loại sức mạnh chưa xác định nào đó. Ken. Rundia duỗi người ra giữa không trung, khua thanh kiếm thẳng bằng sắt đen trong tay bổ thẳng xuống cổ Bắc Vương bằng tư thế chắc chắn trúng đích. Lớp vảy hệt tinh thể nứt ra, vết rách rõ ràng lan ra xung quanh một chút. Song chẳng thể khiến Ulysses đổ máu. Con cự long băng sương còn chẳng cảm thấy đau đớn. Nó dùng con mắt xanh lam rợn người nhìn chòng chọc vào Fungia với vẻ hung ác và bạo ngược. Rồi nó giơ móng vuốt lên trước Fungia. Lúc này cậu vẫn đang ở giữa không trung nên không thể tránh né. Đúng vào khoảnh khắc then chốt ấy, một cơn lốc thổi bùng lên cuốn bay kỵ sĩ trừng phạt. Trong bộ giáp đen đi. Ulysses cào vào khoảng không và gây ra âm thanh ván ốc như tiếng nổ. Nhưng nó đã vồ hụt mục tiêu. Ca sĩ tinh linh. Fiata vừa xông ra khỏi hang động đã dứt khoát ra tay cứu Fungia một mạng. Tích tắc sau, mái tóc của cô lại bắt đầu tung bay toán loạn, từng sợi tỏa ra tia chớp. Cô nhắm mũi tên về phía Bắc Vương, mục tiêu vừa to lớn vừa chậm chạp trên trời, rồi kiên định kéo dây cung. Bầu trời tối sầm như thể mây đen từ đâu hợp lại, như thể có sấm chớp dội xuống. Đang bay lượn chật vật vì phải chịu sức ảnh hưởng của kỵ sĩ trừng phạt. Ulysses chật cục cánh, bổ nhào xuống Siata bằng tốc độ như tàu cao tốc. Nhưng ngay lúc này, bóng người xanh xám mang lại cảm giác an toàn đã xuất hiện giữa quỹ đạo rơi của Bắc Vương. Một lần nữa, cự nhân Rosel quỳ một gối và cắm thanh cự kiếm bản rộng xuống trước mặt. Ánh sáng như nắng mai tỏa ra và hình thành một bức tường vững chãi vô hình. Quỳnh. Cú va chạm giữa con cự long băng sương và Rosel hệt như một cú nổ kinh hoàng. Toàn bộ mặt băng xung quanh hai người bị cày nát vụn và bắn ra ngoài. Không đứng vững nổi, Rosel văng đi như một quả bóng sượt qua người Siata rồi đâm sầm vào vách núi đá. Hàng đống băng tuyết động ụp xuống, suýt tạo nên một trận tuyết lở. Trong khi đó, Ulysses chẳng suy xuyển gì mà vẫn ở yên chỗ cũ. Vì cú lao đầu bị gián đoạn, nó dậm hai chi trước xuống đất rồi nhòi thân hình đồ sộ về trước, lắc cổ nhắm về phía Siata và há miệng. Tử tước Mobet Yorostat của đế quốc Solomon bấy giờ đã có mặt cạnh Siata. Thấy thế, anh ta vội duỗi tay phải ra, nhanh chóng trở cổ tay. Ulysses đã ngoác miệng, song bỗng nhiên quên sạch nó đang định làm gì. Nó chỉ biết sững sờ đứng đó mà không tiếp tục tấn công. Còn Mobet thì chợt quay đầu sang một bên, nhổ nước bọt. Phì! Bãi nước bọt ấy rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chớp thời cơ, tu sĩ khổ hạnh Snowman giơ hai tay lên như ôm ấp ân huệ của thần linh. Rồi, y quay về phía ca sĩ tinh linh. Siata và ngâm bằng tiếng hêm cổ. Thần nói, hữu hiệu. Xèo một tiếng, ánh chớp xung quanh Siata bừng sáng chói lòa. Chúng tuôn trào và cuốn lấy đầu mũi tên dài. Cô thả dây cung, bắn mũi tên ra. Mây đen tụ tập trên không, màn sấm chớp dày đặc rơi xuống gia tăng lên mũi tên. Mũi tên biến thành bạc hoàn toàn. Tựa như phát bắn đến từ lôi thần. Nó phóng thẳng vào trán Ulysses bằng tốc độ siêu việt. Các tầng băng tinh thể tan biến, lớp giáp ảo mộng nứt toát. Mũi tên găm thẳng vào đầu Bắc Vương khiến nó phát ra tiếng rú kinh thiên động địa. Dòng máu xanh lam nhạt chảy ra nhanh chóng đóng băng. Cái đầu xấu xí của con cự long băng sương liên tục lắc qua lắc lại vì bị chớp sét đánh xuống. Bấy giờ, Kerlin và Anderson đã chạy ra khỏi hang. Kỵ sĩ trừng phạt. Rungia rơi xuống đất, lộn vài vòng và đứng lên trở lại, còn Rosel thì thò bàn tay ra khỏi đống tuyết. Ông ta xoa xoa đầu, trông không có vẻ gì bị thương nghiêm trọng. Nhiều đồng đội thế này, mình không nhất thiết phải làm tấn công chủ lực. Thử thao túng dây linh thể. Của Ulysses xem sao. Theo những gì mình vừa chứng kiến, trong nó chẳng có vẻ gì là sở hữu sức phòng ngự đạt cấp độ bán thần cả, nhưng vẫn mạnh hơn danh sách năm nhiều. Bán kính 5 mét à, cũng khá nguy hiểm đấy. Kalin nhìn con rồng băng sương nọ, nhanh chóng nảy ra ý tưởng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 218, phối hợp ăn ý. 218. Phối hợp ăn ý. Tiếng rú thảm thiết của Bắc Vương Ulysses nhanh chóng biến thành tiếng gầm. Trong nháy mắt, một cơn bão tuyết bùng lên giữa khu vực bên ngoài hang động làm giảm tầm nhìn xuống dưới 5 mét. Lốc xoáy gào rít quậy tung đám lông ngỗng. Mịt mù khiến chúng bay loạn khắp không gian. Cùng lúc, luồng hào quang băng lam nhanh chóng khuếch đại và bắn sát mặt đất. Chúng lướt đến đâu, mọi vật đều bị đông cứng trong băng đến đấy. Cả thị giác và thính giác của Kerlin đều bị bão tuyết ảnh hưởng, song trong tâm trí hắn tức thì hiện ra hình ảnh tương ứng. Hắn vội cong gối nhảy vọt lên, để vầng sáng băng xanh quét xẹt qua dưới chân. Người cũng không có sở trường đánh nhau giống hắn là Mobet Yorostat, song khoảnh khắc luồng hào quang kia dội tới, anh ta đứng quá gần nên không kịp nhảy lên. Đúng lúc ấy, anh ta bị túng va nhấc lên còn dưới chân thì xuất hiện luồng gió xoáy nâng bổng bản thân giữa không trung. Nhờ sự kết hợp đó, anh ta bật lên thật cao, tránh khỏi kết cục bị đông đá. Mobet quay đầu lại, chẳng lấy làm lạ khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Siata. Nữ ca sĩ tinh linh. Này chỉ có thể điều khiển cuồng phong nhẹ nhàng lướt về phía trước vì nơi đây cấm chỉ bay lượn. Anderson, Edwina, Snowman và Fungia đều tự phản ứng bằng cách thích hợp là kịp nhảy lên để né đòn tấn công mà không vướng vào nó. Chỉ có Rosel là vừa rút thanh kiếm bản rộng, vừa chui từ trong tuyết ra nên không kịp tránh đi và bị luồng hào quanh băng lam quét trúng chân.

Thẳng thắn mà nói, tôi chẳng gặp được bao nhiêu cự nhân. Hầu hết ấn tượng của tôi về họ đều đến từ sách vở, thầy giáo và cha mẹ. Tôi luôn tưởng chủng loài này là thứ sinh vật tàn ác, hung bạo và không có trí tuệ, càng tiệm cận với quái vật hơn. Nhưng Rosel không như thế. Anh ấy ngay thẳng, chất phác và lạc quan. Dù trông có vẻ hơi ngây ngô, nhưng anh ấy biết rõ đâu là đúng, đâu là sai hơn hẳn bất kỳ ai. Anh ấy bảo tôi đấy là vì mình không phải một trong số cự nhân cổ đại, thậm chí còn chẳng phải đời thứ hai hay đời thứ ba. Đám cự nhân tàn bạo và hung ác cũng có khả năng sinh sản. Thỉnh thoảng trong đám hậu duệ của họ sẽ xuất hiện một loại tương đối có lý trí, và dòng hậu duệ đó lại sản sinh ra lứa hậu duệ tiếp theo, giúp cho toàn bộ chủng tộc cự nhân ngày càng thoát ly phạm trù quái vật. Ha, tôi chẳng biết có tin được anh ấy không nữa. Nhưng sự tồn tại của anh ấy đã chứng minh khả năng đó. Mobet đang nói, bỗng im bặt như thể chìm vào hồi ức xưa cũ. Lúc này, Edwina và Anderson đang đỡ Snowman với cơ thể cứng ngắc đi tới. Vị tu sĩ khổ hạnh chật vật lại gần Rosel. Nhìn con mắt dọc nhắm nghiền, Snowman bèn làm thủ thế dấu hiệu thập tự giá trước ngực. Y khép hờ mắt, trầm giọng cầu nguyện. Hỡi cha của vạn vật, căn nguyên của hết thảy vĩ đại, nơi đây yên nghỉ một linh hồn chân thật và thuần khiết. Cầu cho cậu ấy tiến vào quốc gia của người và nhận được sự cứu rỗi vĩnh hằng. Siata há miệng ra, định bảo tín ngưỡng của Rosel là cự nhân vương Omi. Song cuối cùng cô vẫn khép miệng lại, lẳng lặng nhìn Snowman hoàn thành lời cầu nguyện. Thôi chúng ta nhanh nhanh rời khỏi đây đi, ai mà biết được cánh cửa mở ra sẽ đóng lại khi nào. Ca sĩ tinh linh ngó quanh một vòng. Vì quá đau buồn, cô có vẻ gắt gỏng hơn bình thường. Cô lại nhìn xuống vị cự nhân, khó nhọc cất tiếng. Chúng ta không thể để linh của Rosel tiêu tan trong thế giới hư ảo này được. Chúng ta phải mang anh ta trở về thế giới hiện thực. Chính xác. Mobet lập tức đồng tình. Đám người Kerlin cũng chẳng phản đối. Edwina quay đầu về phía hang động ngập trong băng tuyết, lớn tiếng gọi. Danis, anh có thể đi ra được rồi. Lúc này, ánh mắt Siata hơi động đậy. Dường như đang mãi suy nghĩ điều gì, cô bèn nghiêng đầu nói với Kerlin. Anh có giấy bút không? Có. Kerlin lấy giấy ghi chú và bút máy mà mình luôn mang theo ra. Đây là hành động đặc trưng chuyên môn từ hồi hắn làm thầy bói. Siata nhận giấy bút, bắt đầu hí hoáy ghi chép gì đó. Mãi tới khi Danis đã chạy ra khỏi hang, cô vẫn chưa ngừng tay. Danis cứ lặng thinh, cũng súng tinh thần thấy rõ. Trong gã chẳng có dấu hiệu vui mừng hay kích động nào vì sách được rời khỏi thế giới trong sách. Cuối cùng Siata cũng viết xong và trả lại giấy bút cho Kerlin. Phối phương mà anh muốn đây. Sao cô bảo sau khi rời khỏi đây thì mới giao dịch? Kerlin ngờ vực nhủ thầm trong khi nhận bút và giấy ghi phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương. Như nhận ra nỗi nghi hoặc của hắn, Siata quay xuống nhìn Rosel, thì thầm với tông giọng nặng trĩu. Giờ chúng ta là bạn đồng hành rồi. Thế nên cô mới đưa luôn phối phương ma dược cho tôi à? Kerlin cất đồ đi, thoáng gật đầu. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ đưa ly rượu vang cho cô. Siata không đáp lời, chỉ đẩy Mobet. Đưa Rosel theo. Mobet cúi xuống nhìn cơ thể gầy gò cùng đôi giày da mũi nhọn của mình, bèn cười gượng một cái rồi lại gần một bên đùi của vị cự nhân. Kỵ sĩ trừng phạt. Rundia cũng lặng lẽ đi theo, không người nhấc bên vai trái của Rosel. Anderson nhìn trái liếc phải, tặc lưỡi. Mấy người ai cũng sức đầu mẻ tráng cả, thôi để tôi làm cho. Rồi anh cũng nâng bả vai còn lại của Rosel. Kerlin đang định giúp mang nốt bên đùi còn lại, Danis đã nhanh chân chạy tới giành chỗ. Thấy thế, hắn dừng bước, nhìn đám Anderson nâng Rosel lên tiến về phía cánh cửa đôi kỳ ảo phủ kín tuyết trắng. Kerlin, Edwina và Siata với tư thế chao đảo cùng Snowman trầm mặc đi theo, hướng tới lối ra được hình thành từ xác chết của cự long băng xương Ulysses. Bấy giờ, Kerlin quét mắt khắp khu vực, nhận thấy chỗ máu xanh lam nhạt chảy ra từ Bắc Vương vừa nãy đã biến mất, hệt như chưa từng tồn tại. Quả nhiên, nó chỉ là một con quái vật được cụ thể hóa gần giống thật. Kerlin lùi lại đằng sau, quan sát Edwina tiến lên vài bước không người, đặt hai bàn tay lên cửa. Rồi, vị trung tướng núi băng dùng lực đẩy cánh cửa ngập tuyết trắng ra. Không một tiếng động, mọi người trông thấy mọi thứ trở nên hư ảo, sau đó hóa trong suốt, cuối cùng là biến mất. Các dãy kệ sách màu nâu nhạt nhanh chóng hiện ra trước mắt họ, theo sau là mặt trời vàng rực đang từ từ chìm xuống đường chân trời, cuối cùng là một chiếc bàn sách đặt bút máy, lọ mực và giấy tờ. Đây là phòng thuyền trưởng của trung tướng núi băng Edwina. Colin nhanh chóng dời mắt xuống vị trí giữa bàn sách. Đặt trên đó là một cuốn sách với phần bìa làm bằng da dê màu nâu vàng. Dưới một cơn gió vô hình, quyển sách lật tới trang cuối cùng. Đám người Colin trông thấy hồi kết. Dưới sự giúp sức của nhà thám hiểm điên cuồng và thợ săn hùng mạnh, Rosell đã thực hiện được lời hứa của mình. Ông đã dẫn dắt các đồng đội giết chết Bắc Vương, nhưng rồi cũng yên nghỉ vĩnh viễn tại quốc gia băng sương. Nó chẳng nói gì về kết cục của chúng ta cả. Fiata, sắp tới cô định đi đâu? Mobet thả một bên đùi Rosell xuống, quay sang hỏi ca sĩ tinh linh. Đôi mắt Fiata có vẻ thất thần mất mấy giây, bỗng cô kiên định đáp. Tìm kiếm người của tộc tôi. Còn chưa dứt lời, cô bất ngờ trông thấy mái tóc nâu khói sáng của Mobet nhanh chóng chuyển thành màu trắng xóa, cả khuôn mặt nhẵn nhụi của anh ta cũng xuất hiện nếp hằn sâu. Chỉ trong một giây đồng hồ, dưới con mắt của cô, Mobet đang sắp chết già. Trái tim Siata thắt lại. Cô đang định chạy tới, bỗng ngạc nhiên nhận ra hai chân mình đã mất sạch sức từ bao giờ. Bịch một tiếng, cô ngã lăn ra đất. Chợt phát hiện mu bàn tay mình phủ kín vệt đồi mồi mà chỉ người già mới có. Cô lập tức hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Từng giọt lệ vô thức tuôn trào giàn giụa trên mặt, cô khó nhọc, giãy giụa, nhoài người tới chỗ Mobet. Mobet đổ quỵt xuống đất, cũng lồm cồm vươn người về phía cô, đồng thời duỗi tay phải ra. Siata đưa tay phải tới, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò khô quắt kia. Họ chật vật ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi phản chiếu dáng vẻ hiện tại của đối phương. Khóe miệng họ cùng cong lên rồi yếu ớt buông lỏng. Mí mắt họ hạ xuống, che khuất ánh sáng. Kalin, Edwina, Anderson và Danis hoàn toàn không bắt kịp sự thay đổi ấy. Cả bốn người thực sự không biết phải làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn thi thể Rosell nhanh chóng mục nát, máu thịt bốc hơi và còn lại bộ xương trắng cùng đặc tính phi phàm, chỉ biết vô vọng chứng kiến Mobet, Siata, Snowman và Frungia trở nên già yếu trong chớp mắt. Rút hơi thở cuối cùng và xuất hiện tình trạng giống với thi thể của Rosell. Quần áo của họ cũng biến mất hoặc trở thành cát bụi. Linh của họ tiêu tan với tốc độ nhanh vượt mức bình thường, chẳng mấy chốc đã biến mất. Người sống khoảng thời gian ngắn nhất trong sách cũng đã ở đó tận 165 năm. Edwina lầm bầm, quay đầu quan sát bộ xương trắng hướng về phía biển khơi và mặt trời. Đó chính là kỵ sĩ trừng phạt. Rundia. Cậu ngồi trên ghế. Đưa mắt nhìn về phía tây. Đó là nơi Bắc Lung tọa lạc. Nô Mang ngồi thiền bên cạnh cậu. Thi thể của y vẫn giữ nguyên tư thế cầu nguyện. Phải rồi nhỉ? Họ sống trong sách những hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ. Xét trên quy tắc của thế giới bên ngoài, họ còn chẳng phải bán thần, hẳn đã qua đời từ lâu rồi. Sao mình không hề nghĩ ra điều này chút nào cả? Chẳng lẽ... Colin chợt nhớ lại ảnh hưởng về phương diện tâm linh của thế giới trong sách lên đám người Mobet, Rosell và bắt đầu có phán đoán. Hắn lại khép cuốn sách có bìa da dê vào. Hắn tin rằng nó vẫn còn chứa đựng rất nhiều bí mật khác. Tên này thú vị thế cơ mà, sao lại chết như vậy chứ? Anderson nhìn thi thể Mobet mà bĩu môi. Lúc này, toàn bộ đặc tính phi phàm đều từ từ ngưng tụ, nhưng cơ thể kỵ sĩ trừng phạt. Rungia không tách ra vật tương tự. Edwina dò xét hồi lâu, bình thản nói. Ma dược cậu ta ăn là ảo, sức mạnh cậu ta nắm giữ cũng thế, giống như cự long băng xương vậy. Hẳn là nó được cụ thể hóa trong thế giới sách, gần như thật. Colin lặng lẽ thở dài. Vì nhất thời không biết nói gì, hắn đành phải duy trì vẻ trầm mặc của Demon Sparrow. Trong phòng thuyền trưởng của tàu mộng tưởng Hoàng Kim, không ai thốt lên một lời nào suốt 10 phút ròng rã, mãi cho tới khi bốn phần đặc tính phi phàm đã hình thành. Một trong số chúng trông như trái tim phủ kín lỗ rỗng bé cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng lấp lóe như ánh bình minh. Một phần giống con sứa, bề ngoài trong suốt như chứa đựng bước biển xanh thẳm, còn bên trong là xoáy nước thỉnh thoảng có gió lốc cuốn lên, đôi khi lại lập lòe ánh chớp, phát ra tiếng ca thanh tao mơ hồ. Một phần giống viên tinh thể thuần khiết và tỏa sáng, tràn ngập cảm giác thần thánh. Phần cuối cùng là nắm tay trẻ em với năm ngón tay mảnh xòe ra, liên tục đổi màu da dựa trên môi trường. Hey, chúng ta đâu thể cứ nhìn mãi như này được. Cuối cùng Anderson cũng phá vỡ bầu không khí im ắng, cùng chi mấy phần đặc tính phi phàm này ra thôi. nhận thấy ánh mắt xanh trong như nước suối của Edwina nhún chút lửa giận, vị thợ săn này bèn nhún vai, nở nụ cười cay đắng. Tôi tin đây cũng là ý nguyện của họ, vì chúng ta là bạn đồng hành từng cùng nhau chinh chiến mà.